Bọn hắn nếu là thỏa hiệp, vậy đối với Diệp Tiêu thế nhưng mà sâu sắc bất lợi à, cho nên Diệp Tiêu cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Chỉ có lại để cho Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả lưỡng bại câu thương, Diệp Tiêu mới có cơ hội, nói cách khác căn bản không có một tia lao động chân tay. Thanh Trắc Ma Quân, bản tôn cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, ngươi nghĩ đến cái này tiểu bối huyết nục, bản tôn hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được. Phục Hổ Tôn Giả chậm rãi nói ra. Hai người khi còn sống chính là cả đời địch nhân vốn có, chết về sau cũng là có thật lớn oán nghiệm, không cần Diệp Tiêu đi khiêu khích, hai người sẽ buộc phát kịch liệt một trận chiến. Thanh Trác Ma Quân lập tức phẫn nộ rồi. Hắn tự nhiên không nghĩ tại Diệp Tiêu trước mặt, túi đầu trước Phục Hổ Tôn Giả. Hắn cùng với Phục Hổ Tôn Giả đối nghịch cả đời, sau khi chết hay là muốn đối nghịch, đây đã là mệnh trung chú định sự tình. Phục Hổ Tôn Giả cường thế, Thanh Trác Ma Quân càng thêm sẽ không yếu thế. Hai người thực chất bên trong cừu hận, cũng là lại để cho bọn hắn thủy hỏa bất dung. Đánh thì đánh, bổn tọa có thể không sợ ngươi. Thanh Trác Ma Quân quát. Đến đây đi, ta và ngươi một trận chiến, ai kinh sợ, người đó là cháu trai. Phục Hổ Tôn Giả cũng là quát. Hai người liền ở chỗ này, triển khai kinh thiên động địa một trận chiến. Bất luận là Thanh Trác Ma Quân, hay là Phục Hổ Tôn Giả, đều là thực lực cực kỳ khủng bố, ra tay tầm đó, lực lượng thật sự là kinh người. Lập tức long trời lỡ đất, như phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Hai người lẫn nhau công kích, đều là sử xuất bình sinh cường hãn nhất sát chiêu. Hư không đều là sáng tắt bất định, tựa hồ là muốn qua đời. Diệp Tiêu không thể không lui ra phía sau. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó, có kình thiên đỉnh che chở, Diệp Tiêu cũng là không có việc gì. Diệp Tiêu cũng không có khả năng vụng trộm ly khai. Bởi vì Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả, trên thực tế mục tiêu hay là Diệp Tiêu, một khi Diệp Tiêu có chạy trốn dấu hiệu, hai người chỉ sợ sẽ lập tức dừng tay, cộng đồng công kích Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tinh quan một trận chiến này. Đồng thời, Diệp Tiêu cũng là đang đợi hai người cá chết lưới rách cái kia một khắc. Cái kia chính là Diệp Tiêu ra tay thời điểm. Diệp Tiêu cũng sẽ không ngồi chờ chết, càng không muốn bị người nhục nhã. Cho nên hắn cũng sẽ không sống chết mặc bây, mà là đang cùng đợi cơ hội. Một khi Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả lưỡng bại câu thương về sau, như vậy Diệp Tiêu có thể thừa cơ xuất thủ. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể có một con đường sống. Dù sao, dưới tình huống bình thường, Diệp Tiêu là không thể nào đánh qua Thanh Trắc Ma Quân hoặc là Phục Hổ Tôn Giả. Chương 845, VIV nhất đại năng cuộc chiến. Phục Hổ Tôn Giả, ngươi thật đúng không cho? Không bằng ta và ngươi chia đều tiểu tử này như thế nào? Cũng tỉnh làm bọn chúng ta đây lúc này đại chiến. Thanh Trắc Ma Quân lạnh lùng nói ra. Hắn và Phục Hổ Tôn Giả đại chiến vài lần hợp, nhưng là cũng không có phân ra thắng bại, dù sao hai người thực lực phi thường gần, không trải qua thời gian dài chiến đấu, chỉ sợ rất khó quyết ra cuối cùng người thắng. Thanh Trắc Ma Quân muốn lui một bước trời cao biển rộng, thế nhưng mà Phục Hổ Tôn Giả cũng không có như vậy nghĩ cách. Thanh Trắc Ma Quân, hừ, bản tôn mới sẽ không theo ngươi thông đồng làm bậy, ta và ngươi thật lâu không có đánh một trận, hôm nay ngược lại là khả di thông khoái đồng địa. Phục Hổ Tôn Giả khinh thường mở miệng, căn bản không có nhường cho ý định. Hào hào hào. Phục Hổ Tôn Giả, ngươi cho rằng bổn tọa thật sự chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Thanh Trắc Ma Quân cũng là động chân hỏa. Hắn muốn lui một bước, nhưng là Phục Hổ Tôn Giả cũng không nhường cho, ngược lại hùng hổ dọa người, cái này lại để cho Thanh Trắc Ma Quân phi thường căm tức. Vâng. Hai người quyền cước chạm vào nhau, triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Tuy nhiên là cận thân bắt đấu, nhưng là hai người có được uy lực nhưng lại cực kỳ đáng sợ, cực lớn tiếng vang truyền lại đi ra. Hắn uy năng có chút đáng sợ, chỉ sợ sẽ là một tòa núi lớn lúc này đều lập tức sụp đổ. Thậm chí còn có một đạo đạo chấn động hướng về bốn phía khuếch tán. Không hổ là VIV nhất đại năng, còn không có có triển khai cuối cùng giao phong, lại là như thế kịch liệt, viễn siêu tầm thường chiến đấu. Là được một bên Diệp Tiêu, đều là không khỏi lui về phía sau vài bước. Mặc dù là Diệp Tiêu bị lan đến gần, đều sẽ là đã bị một ít tổn thương, hắn cũng không muốn hiện tại uổng phí khí lực. Hừ, các ngươi hảo hảo một trận chiến a. Đem làm hai người các ngươi bại câu thương lúc, chính là ta ra tay thời điểm. Các ngươi muốn ăn ta? Quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Diệp Tiêu âm thầm hừ lạnh. Dĩ nhiên là làm ra quyết định, hắn vốn là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến lúc hai người cá chết lưới rách, sau đó hắn lại tay trái ngư ông thủ lợi. Bất luận là Thanh Trắc Ma Quân hay là Phục Hổ Tôn Giả đều là có chút khinh thị Diệp Tiêu rồi. Bọn hắn sẽ vì chính mình khinh thị, trả giá huyết một cái giá lớn. Diệp Tiêu rất rõ ràng, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả đều là muốn nuốt luôn hắn, Phục Hổ Tôn Giả thoạt nhìn tránh nghĩa lâm nhiên, trên thực tế bất quá là ra vẻ đạo mạo ra hỏa mà thôi, Diệp Tiêu rơi xuống Phục Hổ Tôn Giả trong tay, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Không biết hai người này, ai thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, là Thanh Trắc Ma Quân hay là Phục Hổ Tôn Giả? Diệp Tiêu không khỏi âm thầm suy đoán. Tại thượng cổ thời đại, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả đều là VIV nhất đại năng. Thanh danh chấn động toàn bộ đại lục. Diệp Tiêu cũng rất muốn biết, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn Giả ai càng mạnh hơn nữa. Phục Hổ Tôn Giả, xem ra ngươi là quyết tâm cùng với ta đối nghịch. Đã như vậy, bổn tọa sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lúc này, chiến đấu đã là tiến nhập càng thêm kịch liệt trạng thái. Thanh Trác Ma Quân lạnh lùng nói ra. Hắn vươn bạch cốt thủ trưởng, trên tay lập tức bước lên ra một đám u lam sắc hỏa diễm, tại hắn lòng bàn tay nhảy lên. Thanh Trác Ma Quân trống rỗng trong con người, u ám hỏa diễm đều là mãnh liệt nhảy lên. U lam sắc hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành một chiếc thanh đèn, coi như là lăng không biến hóa đồng dạng. T. Ui tay nắm thanh đèn. Thanh Trác Ma Quân tựa như thời cổ thay Phật môn đại năng bình thường, khí độ uy nghiêm, cho người thật lớn lực áp bách. Cái này thanh đèn, ngay cả là Diệp Tiêu đều là đồng tử co rụt lại, cảm thấy rung động thật lớn. Thanh Trác Ma Quân trong tay thanh đèn, thế nhưng mà không phải chuyện đùa a. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, cái kia một chiếc thanh đèn có được thâm bất khả trắc uy năng. Thanh Trác Ma Quân, hay là kiểu cũ, bản tôn cũng sẽ không sợ ngươi. Bên kia, Phục Hổ Tôn giả nhưng lại lạnh lùng cười, chẳng thèm ngó tới, tựa hồ hắn đã sớm được chứng kiến Thanh Trác Ma Quân đích thủ đoạn. Phục Hổ Tôn giả cách không một chảo, hư không lập tức nổi lên đạo đạo rung động. Xuy, hư không đột nhiên bị xé nứt ra, một cây trường sử chậm rãi hiện ra đến, bị Phục Hổ Tôn giả nắm thật chặt trong tay. Hàng ma sử, hàng yêu trừ ma, dẹp yên thiên hạ. Phục Hổ Tôn giả tay cầm hàng ma sử, khí thế cũng là thập phần bành trướng. Đây chính là Phục Hổ Tôn giả thành danh vũ khí, hàng ma sử. Thanh đèn, hàng ma sử, cái này xem ra có trò hay để nhìn. Diệp Tiêu cảm thấy rất đặc sắc, cũng là âm thầm chờ mong lấy. Hai người đánh chính là vượt kịch liệt, Diệp Tiêu lại càng là cao hứng. Dù sao nhưng hắn là đang ngồi thu mưu lợi bất chính. Vâng. Phục Hổ Tôn giả tay cầm hàng ma sử, hung hăng địa đánh tới hướng Thanh Trác Ma Quân. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là bắt đầu khởi động đi ra, thập phần minh ngông, phảng phất là muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng. Thanh đèn bất diệt, ta cũng không chết. Thanh Trác Ma Quân chậm rãi nói ra. Hắn tay nắm thanh đèn, cái kia thanh đèn lập tức là phóng xuất ra sáng chói ánh sáng màu xanh, tựa như một vòng màu xanh thái dương bình thường. Cái này ánh sáng màu xanh phi thường chói mắt, thậm chí đều là lại để cho thái dương quang ảm đạm thất sắc, trong thiên địa hết thảy đều là nhiễm lên một tầng thanh sương. Ầm ầm. Diệp Tiêu có chút thấy không rõ rồi. Ánh sáng màu xanh che lại tầm mắt của hắn. Bất quá cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, Diệp Tiêu hay là rõ ràng đã nghe được. Cái này quả thực nói rõ, Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả một trận chiến này vô cùng kịch liệt, hắn uy thế như là sơn băng địa liệt. Trong đó, còn truyền đến cực lớn tiếng hô, cùng với tiếng mắng. Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, cũng là chiến đã đến kịch liệt thời điểm. Hai người cảnh giới tương đương, các phương diện đều là tương xứng, cho nên trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Ngay cả là thi triển ra sát chiêu, cũng là cân sức ngang tài. Chỉ sợ nhất thời nửa khắc, rất khó quyết ra cuối cùng người thắng. Diệp Tiêu chỉ ở một bên nhìn xem. Quan sát VIV nhất đại năng cuộc chiến, đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là rất có ích lợi, cái này lại để cho Diệp Tiêu đối với chiến đấu càng có cảm ngộ. Dù sao, Diệp Tiêu vẫn chỉ là 3 sao chiến thánh, còn không có đạt tới Thanh Trác Ma Quân, Phục Hổ Tôn giả như vậy cấp độ, học hải không mở, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn nhiều hơn học tập. Cái này Thanh Trác Ma Quân, Phục Hổ Tôn giả hai người, thật đúng là lợi hại a, rõ ràng đã đánh cho đã nửa ngày. Chỉ sợ còn muốn cả buổi, hai người đoán chừng mới có thể phân ra thắng bại. Diệp Tiêu tự định giá nói. Đây trời đều là ánh sáng màu xanh, cùng với hàng ma sử phát tán đi ra ánh sáng màu vàng, cái này lại để cho Diệp Tiêu rất khó coi tin tưởng hai người tình hình chiến đấu như thế nào. Thời gian một chút trôi qua. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày thời gian đã qua. Diệp Tiêu lại không chút hoang mang, vẫn như cũng là lặng lặng cùng đợi. Hắn nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn xanh vàng hào quang ở bên trong. Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả thân ảnh, cũng là dần dần rõ ràng. Mắt thường có thể thấy được, Thanh Trác Ma Quân trên người xuất hiện một ít vết rách, sâm bạch cốt đầu, đều là tựa hồ rạn nước. Rất hiển nhiên, một trận chiến này, Thanh Trác Ma Quân bị thương không phải là nông cạn. Mà Phục Hổ Tôn giả cũng không có đắc ý, trên người cũng là xuất hiện một ít vết máu, bất quá lại không có huyết dịch chảy ra. Phục Hổ Tôn giả cũng không phải là chính thức Phục Hổ Tôn giả, chẳng qua là một cỗ cái sắc không hồn mà thôi, tự nhiên sẽ không đổ máu. Bởi vì máu tươi của hắn cũng sớm đã là trôi qua. Mà lúc này, Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả một trận chiến này, cũng là đã đến chính thức mấu chốt thời khắc. Chương 846, Thần Long sát uy lực. Thanh Trác Ma Quân, chịu chết đi. Phục Hổ Tôn giả mặc dù trên người lộ vẻ vết thương, nhưng vẫn là hung hãn vô cùng, trong tay hàng ma sử hung hăng đánh tới hướng Thanh Trác Ma Quân. Bên ngoài giống như thoạt nhìn, Phục Hổ Tôn giả đây là muốn không chết không nữa ta. Thanh Trác Ma Quân tay nắm thanh đèn, cứ như vậy hướng thượng một nắm. Cái kia hàng ma sử, dĩ nhiên là đập vào thanh trên đèn. D-A-N-G-Z. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lập tức vang vọng trong thiên địa. Mọi người trong ấn tượng, thanh đèn vỡ vụn tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại chỉ là lắc lư một cái, thình lình tiếp nhận được áp lực. Cái kia một chiếc thanh đèn, rõ ràng có thể ngăn trở hàng ma sử công kích. Thật sự là bất khả tư nghị. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thanh đèn tuyệt đối là một kiện chí bảo. Từng sợi ánh sáng màu xanh, tùy theo phát ra, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, công kích được Phục Hổ Tôn giả trên người. Phục. Phục Hổ Tôn giả trên người, cũng là xuất hiện mảng lớn miệng vết thương. Hắn làm thổ huyết hình dáng, bất quá cũng không có nhổ ra máu tươi. Hiển nhiên, một kích này, Phục Hổ Tôn giả ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Ha ha, Phục Hổ Tôn giả, ngươi những năm này ngược lại là lui bước không ít ta. Còn như vậy xuống dưới, ngươi chỉ sợ không còn là của ta địch nhân vốn có. Thanh Trác Ma Quân đắc ý cười to. Có thể trọng thương địch nhân vốn có, không thể nghi ngờ là Thanh Trác Ma Quân đắc ý nhất sự tình. Hắn tự nhiên là muốn chế ngạo Phục Hổ Tôn giả bình thường. Hừ, còn chưa kết thúc, ngươi không tốt ý quá sớm. Phục Hổ Tôn giả hừ lạnh nói. Tự nhiên là có chút ít không cam lòng, đồng thời cũng là trong cơn giận dữ. Hàng Long Phục Hổ, Diệt Thiên Nhất Kích. Phục Hổ Tôn giả hét lớn một tiếng, dĩ nhiên là thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Có thần long mãnh hổ hư ảnh, trong chốc lát hiện hóa đi ra, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, coi như là vật sống đồng dạng. Hơn nữa thần long cùng mãnh hổ hư ảnh, còn không chỉ một đạo, mà là ngàn vạn, cơ hồ là sắp lấp đầy tại đây. Càng là có đáng sợ uy áp, lập tức khuyết tán ra. Cho dù là Thanh Trác Ma Quân, đều là lập tức biến sắc. Thanh Đăng Cổ Phật, vô cấu chân thế. Thanh Trác Ma Quân cũng là việc đáng làm thì phải làm, thi triển ra chính mình sát chiêu. Lại nói tiếp cái này Thanh Trác Ma Quân, cũng là có chút ít kỳ quái, rõ ràng là người trong ma môn, lại là thi triển Phật môn công pháp. Đây cũng là cùng Thanh Trác Ma Quân trước kia kinh nghiệm có quan hệ. Thanh Trác Ma Quân mới xuất đạo lúc, chính là tại một tòa chùa miểu trung xuất ra, vốn là Phật môn đệ tử, thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc đó tính tình đại biến, tàn nhẫn thi giết, thậm chí là tàn sát hết một tòa thành trì. Rồi sau đó Thanh Trác Ma Quân, đây mới là chính thức bước chân vào ma đạo. Thanh Đăng Cổ Phật. Từng sợi ánh sáng màu xanh long lánh đi ra, rất nhanh là được ngưng tụ trở thành một cổ Phật, cái kia Phật tượng lại không phải rất trang nghiêm, đản, ngực, lộ, nhũ, hơn nữa biểu lộ cũng là bất cần đời. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, tại đây trong thiên địa vang vọng. Cổ Phật cùng thần long mãnh hổ hư ảnh, ở giữa không trung triển khai kịch liệt giao phong, cơ hồ là sắp xốc lên cái này phiến thiên địa. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, cũng là lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Cho dù là Diệp Tiêu chứng kiến, đều là đồng tử co rụt lại. Như thế rung động quyết đấu, Diệp Tiêu chỉ sợ còn không cách nào làm được, hắn không phải Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả đối thủ. Bất quá về sau cũng không biết, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ đạp vào đại đạo, về sau đạt tới đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng sự tình. Oanh. Cổ Phật cùng Long Hổ hư ảnh, không ai nhường ai, không có chút nào lùi bước. Mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, tựa hồ là muốn sụp đổ ra rồi, bởi vậy có thể thấy được, một kích này là bực nào đáng sợ. Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, hai người thực lực không kém bao nhiêu, chỉ sợ một kích này cũng là rất khó phân ra thắng bại. Đến đây đi, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Phục Hổ Tôn giả bề ngoài giống như thật sự tức giận rồi, giống giận, nắm chặt hàng ma sử, trực tiếp là công kích hướng về phía Thanh Trác Ma Quân. Thanh Trác Ma Quân tự nhiên là tay nắm thanh đèn, cùng Phục Hổ Tôn giả triển khai kịch liệt quyết đấu. Hai người liều chết một trận chiến, rất nhanh đều là vết thương chồng chất. Nhìn ra, trải qua một phen kịch liệt chiến đấu qua đi, hai người đã sắp đến cực hạn rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Trước mắt xem ra, Thanh Trác Ma Quân phần thắng lớn hơn một chút. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối sự tình, Phục Hổ Tôn giả nếu là liều mạng, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Vâng, hai người ngược lại là đánh chính là kịch liệt, bất quá nhưng lại rằng có không dưới. Bất luận là giữa không trung cổ Phật cùng Long Hổ hư ảnh, hay là dưới đáy Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, đều là cầm cự được rồi, bề ngoài giống như tiến nhập một cái bình cảnh. Bất quá hai người cũng đã đến cực hạn, rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, tiểu xem ai có thể chịu đựng, người đó là cuối cùng người thắng. Lúc này, ngược lại là tuyệt hảo cơ hội. Không thể kéo dài được nữa, nếu là đợi đến lúc hai người phân ra thắng bại, chỉ sợ dùng người thắng thực lực, ta rất khó có mạng sống cơ hội. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn con mắt quang lạnh lùng. Mà bắt đầu. Diệp Tiêu biết nói, cái lúc này, đúng là tuyệt hảo cơ hội tốt, Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả đang tại rằng co không dưới, không rảnh bận tâm, cho nên hắn lúc này ra tay, cơ hội vừa vặn. Nếu như đợi hai người phân ra thắng bại, tình huống sẽ rất khó phán định. Ngay vào lúc này, Thần Long Sát. Diệp Tiêu nhìn chuẩn một cái cơ hội, trong mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, hơn nữa bắt đầu điều động linh khí trong thiên địa, toàn bộ đều là chuyển cho mình dùng. Hắn biết nói, có thể uy hiếp được Thanh Trác Ma Quân hai người, cũng chỉ có Thần Long Sát rồi, có lẽ bằng vào Thần Long Sát, Diệp Tiêu mới có thể một lần hành động giết chết Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, không muốn tự tìm đường chết. Diệp Tiêu động tác, Thanh Trác Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả tự nhiên là đã nhận ra, bất quá hai người lúc này không rảnh bận tâm, chỉ có thể là quát chói thai một tiếng, hy vọng Diệp Tiêu dừng tay. Nhưng là, Diệp Tiêu như thế nào lại dừng tay? Dù sao đang mang tánh mạng của mình, Diệp Tiêu cũng sẽ không dừng tay. Đi chết đi. Thần Long Sát. Cùng ngay địa ở giữa linh khí, tất cả đều là hối tụ ở Diệp Tiêu trong cơ thể lúc, Diệp Tiêu cũng là giống lớn một tiếng, tất cả lực lượng đều là dùng tại trên một kích này. Thần Long Sát. Long tộc mạnh nhất sát chiêu một trong, hắn uy năng tự nhiên là bất khả hạn lượng. Chỉ thấy vô số đạo long ảnh trong chốc lát hiện lên đi ra, ẩn chứa thật lớn uy áp, long uy mênh mông, khủng bố đến cực điểm lực lượng, cũng là làm lòng người kinh run sợ. Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, đồng thời lại là Long tộc mạnh nhất sát chiêu một trong, một kích này uy lực tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Như thế một chiêu hiện ra, lập tức lại để cho Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả mở to hai mắt nhìn. Không, điều này sao có thể? Đây là Long tộc thần Long sát. Tiểu tử này rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể hội Long tộc sát chiêu? Hai người khiếp sợ đến cực điểm, suýt nữa là đem tròng mắt cho trừng đi ra. Đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được, chính thức tử vong nguy cơ tiến đến. Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả cũng là không hẹn mà cùng dừng tay, muốn ngăn cản một kích này, dùng chạy ra tìm đường sống. Nhưng là, rất hiển nhiên đã chậm. Thần Long sát lực lượng, dĩ nhiên là phô thiên cái địa mà đến, vô cùng mênh mông, tựa như một mảnh đại dương mênh mông vọt tới bình thường. Đem Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả cho bao phủ. Chương 847, trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thần Long sát. Dĩ nhiên là Long tộc Thần Long sát. Điều này sao có thể? Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả đều là mở to hai mắt nhìn, trận mắt há hốc mồm, cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình. Diệp Tiêu dĩ nhiên là sử xuất Thần Long sát, cái này lại để cho hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có nghĩ đến Diệp Tiêu lại có thể biết Thần Long sát. Long tộc thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên cái này Thần Long sát, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả tự nhiên cũng biết. Thế nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu cái này nhân tộc, rõ ràng khả dĩ thi triển ra Long tộc Thần Long sát. Thật sự là bất khả tư nghị a. Đáng chết, cái này nhân tộc tiểu tử cảnh giới không cao, nhưng là còn rất lợi hại, cái này nguy hiểm. Thanh Trắc Ma Quân lẩm bẩm một câu. Hắn vội vàng dừng tay, trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, xây dựng ra một cái phòng ngự bình chướng. Phục Hổ Tôn giả đồng dạng cũng là như thế. Hai người không hẹn mà cùng dừng tay, đều là ý định ngăn cản được một kích này. Bất quá đã chậm. Thần Long sát bàng bạc lực lượng, đã là đưa bọn chúng cho bao trùm. Oeng. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, trong chốc lát vang vọng ra, không gì sánh kịp lực lượng, cũng là bày ra không thể nghi ngờ. Từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại khuyết tán ra, thậm chí đều quấy nát một cái ngọn núi. Tại đây phi thường hỗn loạn, hư không đều là xuất hiện thật lớn trình độ tổn hại, có đen kịt vết nước không gian hiện hiện. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Tiêu một kích này, quả thực là đáng sợ. Diệp Tiêu lẳng lặng nhìn, hắn hai cánh tay thượng đều là hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm, cũng là tại để người vào nhất. Đối phương dù sao cũng là VIV nhất đại năng, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất kỳ qua loa. Ầm ầm. Như sấm sét cuồn cuộn, vô số đáng sợ lực lượng khuyết tán ra, một màn này lại để cho người chứng kiến không thể nghi ngờ là phi thường kinh hãi. Phảng phất liền thiên địa cũng là muốn bị hủy diệt hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, tại đây mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Còn sống không? Diệp Tiêu chăm chú nhìn phía trước, nắm chặt trong tay thần kiếm. Hắn còn có thừa lực có thể dùng, cho nên cũng là không cần thái quá mức lo lắng. Đây trời bụi mù dần dần tản ra, lộ ra một cái hố to, Thần Long sát một kích này, thình lình đem đại địa cho đào lên một cái hố to. Diệp Tiêu lập tức nhìn quét đi qua. Chỉ thấy cái kia hố to bên trong, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả đều là nằm, còn có yếu ớt khí cơ tràn ngập. Vậy mà không chết. Tại đây dạng khủng bố một kích phía dưới, hai người lại vẫn không có chết, cái này quả thực nói rõ, VIV nhất đại năng là bực nào cường đại. Là được Diệp Tiêu cũng không nghĩ tới, hai người rõ ràng còn sống. Bất quá, hai người tuy nhiên không chết, nhưng là đã là bản thân bị trọng thương. Thanh Trắc Ma Quân cái kia sâm bạch xương cốt đều là nát vài khối, thoạt nhìn phá thành mảnh nhỏ, khó có thể phục hồi như cũ, đoán chừng coi như là có thể đứng mà bắt đầu, cũng là không có bao nhiêu khí lực. Phục Hổ Tôn giả cũng là không sai biệt lắm, trên người tràn đầy miệng vết thương, trước ngực đều là phá vỡ một cái độc lớn, cũng không có huyết dịch chảy ra, cái này lại để cho Phục Hổ Tôn giả khí cơ cực kỳ yếu ớt. Thần Long sát mặc dù không có giết chết hai người, bất quá cũng làm cho hai người này không cách nào hoạt động, đã bị trọng thương. Tiểu bối, buông tha ta, ngươi nghĩ đến cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ta Thanh Trắc Ma Quân công pháp, chiến kỹ, ngươi đều là khả dĩ đạt được. Lúc này, Thanh Trắc Ma Quân dĩ nhiên là bắt đầu cầu xin tha thứ. Thanh Trắc Ma Quân rất rõ ràng, hắn đã không có bao nhiêu sức chiến đấu đáng nói, còn không bằng cầu xin tha thứ, có lẽ có một đường sinh cơ. Ngươi trẻ tuổi, ta trước khi thế nhưng mà đang giúp ngươi, ngươi sẽ không hại ta a. Bản tôn khả dĩ thu ngươi làm đồ đệ, đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Phục Hổ Tôn giả thấy tình huống không ổn, cũng là mở miệng nói ra. Hai người đều kinh sợ. Nên kinh sợ thời điểm, nhất định phải kinh sợ. Hai vị VIP nhất đại năng muốn sống sót, như vậy muốn chịu thua. Hừ. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả. Ngươi, Thanh Trắc Ma Quân, ngươi cho rằng ngươi công pháp cùng chiến kỹ, có thể cùng Long tộc so sánh sao? Đã không thể như vậy ngươi cho rằng ta sẽ động tâm sao? Còn ngươi nữa Phục Hổ Tôn giả, ngươi bất quá là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi, trên thực tế còn không phải nghĩ đến huyết nhục của ta, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi thì sao? Hai người các ngươi nếu là không có lòng tham lam, có lẽ ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là hiện tại, hắc hắc. Diệp Tiêu chỉ Thanh Trắc Ma Quân, vừa chỉ Phục Hổ Tôn giả, cười lạnh nói. Hai người này là đều có quỷ thai, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng chỉ có đem hai người cho diệt trừ, Diệp Tiêu mới có thể tạm thời an toàn. Hắn chưa bao giờ là mềm lòng chi nhân, cũng sẽ không biết bởi vì đối phương đã từng là VIV nhất đại năng, sẽ hạ thủ lưu tình. Hơn nữa đối phương công pháp cùng chiến kỹ, Diệp Tiêu cũng hồn nhiên không quan tâm. Những này phá thứ đồ vật, có thể không pháp cùng long tộc truyền thừa cùng so sánh. Xuy. Diệp Tiêu thân hình nhoáng một cái, là được xuất hiện ở Thanh Trắc Ma Quân trước mặt. Hắn nắm chặt ma kiếm cùng đề kiếm, song kiếm hung hăng địa chém về phía Thanh Trắc Ma Quân. Không. Đừng giết ta. Mặc cho Thanh Trắc Ma Quân như thế nào gào rú, Diệp Tiêu đều là ánh mắt hờ hững, không để ý đến. Giang giác. Thanh Trắc Ma Quân vốn là đã bị trọng thương, dưới mắt càng là yếu ớt không chịu nổi, cho nên tự nhiên ngăn không được sắc bén thần kiếm. Mũi kiếm rơi xuống, xương cốt đứt gãy thanh âm lập tức vang lên. Giang giác, giang giác. Chỉ thấy Diệp Tiêu thuần thủ, song kiếm huy vũ vài cái, thình lình đem Thanh Trắc Ma Quân cho băm trở thành một đống bã vụn. Danh chấn muôn đời Thanh Trắc Ma Quân, cứ như vậy triệt để vẫn lạc. Tiêu diệt Thanh Trắc Ma Quân về sau, Diệp Tiêu lại đem ánh mắt đã rơi vào Phục Hổ Tôn giả trên người. Không, tiểu huynh đệ đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Phục Hổ Tôn giả không khỏi cầu xin tha thứ nói. Hắn đã là cùng đồ mặt lộ, cũng là không có cách nào rồi, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà hắn cũng không biết Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta muốn, ngươi cho không được. Cho nên, đi chết đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn nắm chặt song kiếm, hung hãn chém xuống. Giang giác. Như Thanh Trắc Ma Quân đồng dạng, Phục Hổ Tôn giả cũng là bị chém thành mảnh vỡ, cũng đã không thể gây sóng gió. Hai vị đã từng danh chấn thiên hạ VIV nhất đại năng, Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, cứ như vậy tan thành mây khói. Không thể không làm cho người cảm thấy thổn thức. Bất quá hai người cũng sớm đã vẫn lạc, hiện tại bất quá là cái xác không hồn, Diệp Tiêu cử động lần này cũng là giúp bọn hắn giải thoát. Thân là VIV nhất đại năng, cũng không muốn với tư cách cái xác không hồn đồng dạng còn sống, như vậy ngược lại là sống không bằng chết. Lần này thật đúng là mạo hiểm, nếu không phải là Phục Hổ Tôn giả hiện thân, chỉ sợ ta thật đúng là ngăn không được Thanh Trắc Ma Quân. Ta vậy cũng là ngồi thu ngư ông thủ lợi, ha ha. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng. Hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Hắn vừa rồi tiêu hao đại lượng chiến khí, cho nên cũng là cần bổ sung một chút. Mà cái này thần ma cấm địa mặc dù không có linh khí, nhưng là Diệp Tiêu còn có băng hoàng con út cho băng hoạch, đầy đủ Diệp Tiêu khôi phục thực lực. Đường Lang bộ thiền hoàng tức tại hậu. Nguyên bản Diệp Tiêu đều có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới Phục Hổ Tôn giả xuất hiện, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là hoàn thành phản giết. Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả lưỡng bại câu thương, cho Diệp Tiêu vô cùng tốt cơ hội, dễ dàng thủ thắng. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu sợ là nguy hiểm. Chương 848, tàn sát sói. Mờ nhạt trong thiên địa. Thiên không là ô vàng, buồn tẻ. Đại địa cũng là một mảnh hoang vu, căn bản nhìn không thấy một tia lục sắc. Nơi đây cơ hồ không có một tia linh khí, chỉ có cái kia hung lệ tử khí, còn có không hiểu thấu mục nát khí tức, trừ lần đó ra, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí chấn động. Cái này là thần ma cấm địa. Thần ma cấm địa, chỉ có thể vào, không thể ra. Bất luận kẻ nào lại tới đây, còn sống hy vọng đều cơ hồ là không. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu xếp bằng ở trên sườn núi, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước hắn đã trải qua một hồi đại chiến, tiêu hao rất nhiều chiến khí, cho nên lúc này cũng là tại chậm rãi khôi phục lấy. Tại đây mặc dù không có linh khí, nhưng là Diệp Tiêu còn có băng hoàng con út cho hắn băng hoạch. Cái kia băng hoạch bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, những này linh khí đầy đủ Diệp Tiêu tại đây thần ma cấm địa nghỉ ngơi vài năm thời gian. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, mà băng hoạch thì là liên tục không ngừng có linh khí truyền lại đi ra, dũng mãnh vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể, tăng trưởng hắn chiến khí. Hô. Diệp Tiêu nhổ ra một ngụm trọc khí, biểu hiện trên mặt hơi chút yên ổn một ít. Những này linh khí đầy đủ hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tại đây thần ma cấm địa, tùy thời cũng có thể phát sinh nguy hiểm, cho nên Diệp Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì tràn đầy tinh lực. Cũng chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể ở chỗ này sống sót. Tại đây dù sao cũng là thần ma cấm địa, không nhân sinh còn tuyệt địa. Ngay cả là Diệp Tiêu cũng là muốn chú ý cẩn thận ứng phó. Cuối cùng là khả dĩ nghỉ ngơi một chút. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, hắn đến một lần đến thần ma cấm địa, tiểu gặp Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, thiếu chút nữa tiểu bị mất mạng. Khá tốt Diệp Tiêu Đường Lang bộ thiền hoàng tức tại hậu, đây mới là tránh được một kiếp, hơn nữa là diệt sát Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả hai người. Nếu không phải là như thế, hiện tại Diệp Tiêu đoán chừng tình cảnh phi thường nguy hiểm. Một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu đã là khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể hắn hao tổn chiến khí đều là đã bổ sung tốt rồi. Hiện tại Diệp Tiêu tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác khả dĩ một quyền đánh chết một đồng ưu. Chủ nhân, có cái gì đã đến? Bất quá chủ nhân không cần phải lo lắng, những vật kia cũng không cường đại, ngài đủ để ứng phó. Tiên Đan lão thanh bỗng nhiên nói ra. Lão thanh thần thức, thế nhưng mà so Diệp Tiêu còn muốn hùng hậu không ít, cho nên lão thanh cảm giác năng lực cũng là so Diệp Tiêu hiếu thắng. Diệp Tiêu trên tay lập tức là hiện ra ma kiếm cùng đế kiếm. Ngao. Ho ho ho. Đột nhiên, sói tru thanh âm tại cách đó không xa vang vọng. Diệp Tiêu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch cốt cự lang trong lúc đó hiện thân. Đó là một cỗ khô lâu, bất quá ngoại hình phi thường hướng một con sói, hiển nhiên hắn khi còn sống chính là nào đó hình sói dã thú. Cái này thất sói phi thường to lớn, coi như một tòa núi nhỏ phong bình thường, cách xa nhau khá xa, nhưng là một cổ hung lệ khí cơ đã là khuyết tán ra. Quả nhiên thực lực không được. Diệp Tiêu thoáng gật đầu một cái. Cái kia bạch cốt cự lang cảnh giới hẳn là chiến tôn cảnh giới, cho nên thực lực cũng không được, Diệp Tiêu đủ để ứng phó rồi. Rất nhanh, từng thất rồi từng thất bạch cốt cự lang xuất hiện ở Diệp Tiêu bốn phía, rõ ràng là lặng lẽ đem Diệp Tiêu cho bao vây. Nhìn ra được, những này bạch cốt cự lang cũng là khiếu giác linh mẫn, đã nhận ra Diệp Tiêu khí cơ, sau đó lặng yên không một tiếng động, dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho bao bọc vây quanh. Bất quá những này bạch cốt cự lang không biết, Tiên Đan lão thanh sớm đã phát hiện bọn hắn, cho nên mai phục không có bất kỳ tác dụng. Thật đúng là phiền toái a. Cái này thần ma cấm địa, thật sự là khắp nơi là nguy cơ, không dứt còn. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Hắn mới đi đến thần ma cấm địa, dĩ nhiên là gặp Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả, hiện tại lại là này chút ít bạch cốt cự lang, quả thực nói rõ nơi đây nguy cơ trùng trùng. Suy, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất kỳ e ngại, mà là tay cầm song kiếm, như là một vị tuyệt đại kiếm khách, trực tiếp thẳng hướng bạch cốt cự lang. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Những này bạch cốt cự lang cũng là phẫn nộ rồi, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đi săn, không nghĩ tới Diệp Tiêu cái này con mồi, rõ ràng dám dẫn đầu ra tay, cái này thật sự là trần trụi khiêu khích. Đồng thời, những này bạch cốt cự lang cũng là hung hãn không sợ chết xông về Diệp Tiêu. Bạch cốt cự lang tựa hồ không quan tâm Diệp Tiêu cảnh giới đồng dạng, bọn hắn cảnh giới thượng không bằng, nhưng là không chút nào lùi bước, ngược lại là phi thường hung mãnh, một người tiếp một người công kích hướng Diệp Tiêu. Bành! Diệp Tiêu mãnh liệt dùng sức vung lên, một kiếm đập vào một thất bạch cốt cự lang trên người. Cái kia bạch cốt cự lang lập tức là bị hoành phi, hung hăng địa đập vào trên mặt đất, suýt nữa đều là sắp mệt ra rời. Bất quá làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này bạch cốt cự lang sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh, rõ ràng không chết, mà là bỏ lên. Diệp Tiêu nhướng mày, xem ra những này bạch cốt cự lang thân thể cũng là cực kỳ cứng rắn. Bất quá, đế kiếm cùng ma kiếm có thể cũng không phải là không hơn. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm cùng ma kiếm, cũng là bắt đầu chăm chú. Trong cơ thể hắn chiến khí dũng mãnh vào đã đến đế kiếm cùng ma kiếm bên trong, cái này lại để cho đế kiếm cùng ma kiếm đều là càng thêm lăng lệ ác liệt. Từng sợi kiếm khí phát ra, tựa như một hồi cuồng phong quét. Diệp Tiêu hung hăng dùng sức, một kiếm chém về phía một thất bạch cốt cự lang. Giang giác. Cái kia bạch cốt cự lang không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không hề nghi ngờ, hiện tại song kiếm cực kỳ sắc bén, mặc dù là những này bạch cốt cự lang cũng là căn bản ngăn không được. Diệp Tiêu chăm chú, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng là những này bạch cốt cự lang rõ ràng vẫn như cũng là hung hãn không sợ chết công kích Diệp Tiêu, không có chút nào muốn dừng tay dấu hiệu. Thật sự là muốn chết. Diệp Tiêu cũng là nổi giận, nắm chặt song kiếm, thân thể bay bổng, coi như di hình đổi ảnh bình thường, nhảy vào đã đến trong bầy sói. Hắn thân ảnh không ngừng biến ảo, không có một thất bạch cốt cự lang khả dĩ công kích được hắn, ngược lại là Diệp Tiêu không ngừng ra tay. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng thất rồi từng thất bạch cốt cự lang chết thảm, bị chém thành hai nửa. Có bạch cốt cự lang phi thường cứng rắn, Diệp Tiêu không thể không ra lại kiếm thứ hai, đây mới là đem bạch cốt cự lang chém thành một đống toái xương cốt. Diệp Tiêu thật sự là thế không thể đỡ, quả thực vũ dũng vô địch. Sau một lát, Diệp Tiêu chung quanh dĩ nhiên đều là toái xương cốt rồi, đã không có một thất bạch cốt cự lang hoàn hảo không tổn hao gì. Lại qua một lát thời gian, hơn 10 thất bạch cốt cự lang dĩ nhiên bị Diệp Tiêu cho diệt sát, bốn phía trống rỗng. Thoạt nhìn, có lẽ không có bạch cốt cự lang. Những này bạch cốt cự lang cũng thật sự là muốn chết, vậy mà không biết chết sống, biết rõ đạo không địch lại, rõ ràng còn dám như thế hung hãn. Cái này là thần ma cấm địa sao? Liên loại này thấp nhất bạch cốt cự lang đều là như thế hung hãn, như vậy mặt khác sinh linh chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn con mắt quang dần dần sắc bén bắt đầu. Diệp Tiêu dĩ nhiên đã minh bạch, cái này thần ma cấm địa đến tột cùng là như thế nào địa phương. Ở chỗ này, khắp nơi đều là nguy cơ, một khắc cũng không thể qua loa. Những này bạch cốt cự lang đều là như thế hung hãn vô cùng, như vậy rất hiển nhiên, cường đại sinh linh không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Diệp Tiêu cũng là cần cẩn thận rồi. Hắn hiện tại có chút cẩn thận, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao Diệp Tiêu đã thấy được Thanh Trắc Ma Quân cùng Phục Hổ Tôn giả lợi hại. Nếu là chủ quan, chỉ có một con đường chết. Chương 849, khủng bố nghĩ thú. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, Diệp Tiêu tiếp tục hướng trước chạy đi. Hắn còn muốn đi ra cái này thần ma cấm địa, cho nên cũng không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, dù sao tại đây vô cùng nguy hiểm, Diệp Tiêu mặc dù là kiêng kỵ, nhưng là cũng nhất định phải đi lên phía trước. Chỉ có đi ra cái này thần ma cấm địa, Diệp Tiêu mới có thể chính thức an toàn. Chủ nhân, có lão nô tại, ngài tiểu nhất định sẽ không gặp được nguy hiểm. Lão Thanh khoe khoang nói. Hắn ỷ vào chính mình thần thức bằng bạc, cho nên cũng là tín tâm mười phần. Lão Thanh, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất rồi, tại đây dù sao cũng là thần ma cấm địa, chúng ta hay là muốn chú ý cẩn thận một ít. Diệp Tiêu nói ra. Tiên đan lão Thanh thần thức xác thực lợi hại, bất quá đối với rất nhiều nguy hiểm, hay là rất khó dự đoán, nói thí dụ như Diệp Tiêu gặp được Thanh Trắc Ma Quân, lão Thanh liền không có phát giác. Điều này nói rõ ngay cả là lão Thanh, tại đây thần ma trong cấm địa cũng là đã bị thật lớn ảnh hưởng, không thế nào có tác dụng. Thần ma cấm địa, chỉ có thể vào, không thể ra. Hiện tại, ta nên đi như thế nào ra tại đây? Thật sự là hao tổn tâm trí a. Diệp Tiêu nghĩ đến. Việc cấp bách là ly khai tại đây, cho nên Diệp Tiêu cũng là phi thường coi chừng, đồng thời đã ở suy tư nên như thế nào ly khai. Thần ma cấm địa, mọi người đều biết, chỉ có thể vào đến, không thể ra đi, giống như là tử vong tuyệt địa, căn bản không cách nào còn sống ly khai. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không đơn giản buông tha cho, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, Diệp Tiêu tin tưởng, hắn nhất định khả dĩ đi ra tại đây. Cái gì chó má thần ma cấm địa, Diệp Tiêu nhất định phải xông ra đi. Dù là đem tại đây chọc cái lỗ thủng, Diệp Tiêu cũng nhất định phải bước ra cái này phiến tuyệt địa. Dù sao, Diệp Tiêu còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm, khoảng cách 10 năm kỳ hạn cũng là không xa, hắn nhất định phải đi ra thần ma cấm địa. Nhân tộc không thể không có hắn. Tại đây linh khí cũng quá mỏng manh rồi, cơ hồ không có biện pháp tu luyện, bất quá khá tốt, ta có băng hoàng con út cho băng hoạch, cũng là có thể kiên trì 2-3 năm. Diệp Tiêu nhíu mày nói. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ hoàng thiên đất vàng, thoạt nhìn thập phần hoang vu. Linh khí trong thiên địa cũng là cực kỳ rất thưa thớt, căn bản không cách nào sinh tồn. Đương nhiên, Diệp Tiêu có băng hạch, có thể thỏa mãn tu luyện của hắn, cho nên kiên trì 2-3 năm, cũng không nói chơi. Nhưng là nếu như vượt qua 3 năm, Diệp Tiêu chỉ sợ tiểu nguy hiểm. Dùng hết băng hạch, Diệp Tiêu tiểu không cách nào tu luyện, một khi gặp được nguy hiểm, trong cơ thể chiến khí tiêu hao, không chiếm được bổ sung, lâu dài xuống dưới, Diệp Tiêu tất nhiên hội xong đời. Dù sao trong cơ thể hắn chiến khí hao hết, cũng sẽ chết đến trước mắt rồi, giống như là một cái không xác. Tiếp theo không chịu nổi một kích. Chủ nhân, cái này trên mặt đất có động tĩnh, ngài phải cẩn thận. Diệp Tiêu đi tại một mảnh đất vàng trên mặt đất, trong lúc đó Lao Thanh nói ra. Ừ, trên mặt đất có động tĩnh. Diệp Tiêu nhướng mày, nhìn quét hướng trên mặt đất, nhìn kỹ một chút. Hắn rất nhanh trông thấy, trên mặt đất hạt cắt ở giữa, xuất hiện mấy con kiến, những này con kiến cái đầu cùng bình thường giống như con kiến không hai, ngoại hình thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa, tựa là bình thường con kiến, bề ngoài giống như cả người lẫn vật vô hại. Bất quá là con kiến mà thôi, có gì sợ hãi? Diệp Tiêu cau mày nói. Lao Thanh đã như vậy nói, như vậy tiểu nhất định có đạo lý của hắn. Diệp Tiêu không có chủ quan, chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia mấy con kiến. Chủ nhân, ngay từ đầu ta cũng giống như ngài, cho rằng đây là bình thường con kiến, nhưng là đây chính là thần ma cấm địa, ngay cả là con kiến, đều là không thể khinh thường. Ngài khả dĩ cẩn thận quan sát một chút, những này con kiến trên thực tế chính là một cái cốt giá, cho nên cũng là giống như Thanh Trắc Ma Quân, là tử vật. Lão Thanh giải thích nói. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện những này con kiến cũng là xương cốt chỗ thành, cho nên con kiến đồng dạng cũng là tử vật. Đã như vậy đã nói minh cái này con kiến có tính công kích. Con kiến mặc dù nhỏ, nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không biết chủ quan. Một con kiến cũng không đáng sợ, nhưng là vô cùng vô tận con kiến, tự là phi thường đáng sợ, đủ để đem người cho hao tổn chết. Diệp Tiêu ý nghĩ này vừa rồi sinh ra, những cái kia con kiến lập tức đã xảy ra biến hóa. Mấy con kiến, bề ngoài giống như phát giác Diệp Tiêu, cho nên phát ra thanh âm yếu ớt, không chú ý căn bản nghe không được. Rất nhanh, một cái lại một con kiến xuất hiện ở Diệp Tiêu chung quanh. Diệp Tiêu còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị con kiến đại quân cho bao vây. Không đến một nén nhang thời gian, bốn phía đã tràn đầy con kiến đến rồi, số lượng vô cùng vô tận, quả thực khó có thể tính toán. Cái này, Diệp Tiêu không phản bác được. Những này con kiến tốc độ quá là nhanh, vượt ra khỏi Diệp Tiêu tưởng tượng. Những này, có lẽ gọi nghĩ thú. Bọn hắn đã cùng bình thường con kiến không tại một cái cấp độ lên. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Khá tốt những. Này nghĩ thú cảnh giới cũng không cao, đại khái tiểu là tương đương với chiến vương phía dưới, đối với Diệp Tiêu uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là nghĩ thú số lượng nhiều lắm, hội tụ cùng một chỗ, tiểu là cực kỳ thế lực đáng sợ, Diệp Tiêu đều là nhíu mày. Một cái nghĩ thú cũng không đáng sợ, nhưng là vô cùng vô tận nghĩ thú cộng lại, ngay cả là Diệp Tiêu cũng là muốn cực kỳ đau đầu. Nghĩ thú. Hiện tại, nghĩ thú đại quân dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho bao vây. Sau một khắc, sẽ phát động đối với Diệp Tiêu tiến công. Nhìn xem cái kia vô cùng vô tận nghĩ thú, Diệp Tiêu đều là sắc mặt khó coi, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, biết đạo phải có một hồi ác chiến. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Tiêu không có ngồi chờ chết, mà là tiên hạ thủ vi cường. Hắn rội ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay bỗng nhiên bốc lên ra một đám hỏa diễm, ngọn lửa này thế nhưng mà do Diệp Tiêu chiến khí ngưng tụ mà thành, tự nhiên là ẩn chứa đáng sợ uy lực. Diệp Tiêu tay nâng Hỏa Liên, thật sự là tựa như một thần linh. Xuy. Diệp Tiêu nhẹ nhàng vung lên, từng sợi hỏa diễm là được huy sái đi ra. Hỏa diễm ăn mòn phía dưới, lập tức đem rất nhiều nghị thú đều cho đốt rồi, đùng đùng thanh âm, vang dội không thôi. Khá tốt những. Này nghị thú cũng không lợi hại, ít nhất phi thường e ngại hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng, đủ để đem nghị thú cho thiêu đốt thành cho tàn. Quanh mình nghị thú lập tức hỗn loạn lên, có chút thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa diễm đối với cái này chút ít nghị thú uy hiếp rất lớn. Nhưng là không đợi Diệp Tiêu cao hứng, những này nghị thú rõ ràng rất nhanh không hề bối rối, mà là một lần nữa đều nhịp, đem Diệp Tiêu cho vây quanh, căn bản không nhìn ngọn lửa kia. Đùng, đùng đùng thanh âm, không dứt bên hai. Từng trích nghị thú tử vong, nhưng là rất nhanh thì có mới đích nghị thú tiếp nhận vị trí của bọn hắn, tiếp tục đi phía trước tiến. Quả thực tiểu là hung hãn không sợ chết. Biết rõ đạo hữu hỏa diễm ngăn trở, vẫn là chưa từng có từ trước đến nay, những này nghị thú cùng những bạch cốt đó cự lang ngược lại là có liều mạng. Không đúng. Những này nghị thú trước khi rõ ràng xuất hiện bối rối, nhưng là rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu rồi, trong lúc này nhất định có vấn đề. Xem ra là có cái gì tại chỉ huy, bằng không thì những này nghị thú đã sớm rút lui. Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc, cũng là rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ. Những này nghị thú thoạt nhìn là có người lãnh đạo, cho nên mới có thể bảo trì trước khi trạng thái, không hề bối rối xuống dưới. Nghị thú đại quân vương, ở nơi nào? Diệp Tiêu nhìn quét hướng rậm rạp chẳng chịt nghị thú, thì thào tự nói. Trước mắt xem ra, chỉ có trước diệt trừ nghị thú đại quân vương giả, những này nghị thú, chỉ sợ mới có thể ngoan ngoãn lui ra. Chương 850, nghị thú chi vương. Nghị thú, vô cùng vô tận, rậm rạp chẳng chịt. Coi như một mảnh lại một mảnh hắc vân, trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Diệp Tiêu chung quanh lộ vẻ nóng rực hỏa diễm, tạo thành lớp kín bức tường lửa, trở thành một đạo phi thường hữu lực bình chướng. Những nghi thú đó đụng một cái đến hỏa diễm, tựu là thiêu đốt mà bắt đầu, rất nhanh trở thành cho tàn, không cách nào đột phá hỏa diễm phòng ngự. Nhưng là nghi thú đại quân cũng không có lùi bước, ngược lại là tiếp tục đi tới. Phía trước nghi thú chết rồi, đằng sau nghi thú sẽ bổ khuyết ghế trống, như thế vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại. Phải biết rằng nghi thú đại quân vô cùng vô tận, căn bản không biết số lượng có bao nhiêu, tổn thất một ít nghị thú về sau, nghị thú đại quân hay là rậm rạp chẳng chịt, thoạt nhìn cũng không có giảm bớt. Đây cũng là nói rõ, nghị thú đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, dĩ nhiên là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Chỉ sợ dài như vậy lâu xuống dưới, mặc dù là Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí hùng hậu, cũng là không làm nên chuyện gì, cũng bị sinh sinh hao hết sạch. Đáng chết, những này nghị thú thật sự là đáng giận. Diệp Tiêu âm thầm tôi mắng một câu. Diệp Tiêu cũng không muốn tiêu hao trong cơ thể chiến khí, cho nên hắn có chút đau đầu, cũng không biết đạo làm như thế nào đối phó những này nghĩ thú. Nhưng là rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu là đã tìm được giải quyết vấn đề sách lược. Cái kia chính là nghĩ thú chi vương. Diệp Tiêu rất rõ ràng, nhất định là nghĩ thú chi vương ở sau lưng chỉ huy, cho nên những này nghĩ thú mới có thể như thế hung hãn không sợ chết. Mà một khi nghĩ thú chi vương chết rồi, nghĩ thú đại quân rắn mất đầu, liền không đủ gây sợ rồi, đoán chừng hội chính mình sụp đổ. Bởi vậy hiện tại, Diệp Tiêu cần trước tìm được nghĩ thú chi vương. Nhưng là vấn đề là, nghĩ thú giống như lúc, thoạt nhìn không có bao nhiêu khác nhau, làm sao có thể đủ xác định cái nào là nghĩ thú chi vương. Cái này thật sự là một cái lại để cho người đau đầu vấn đề. Diệp Tiêu nhìn quét hướng nghĩ thú đại quân, cũng là âm thầm suy tư về. Nghĩ thú chi vương đã với tư cách chỉ huy, như vậy nhất định sẽ không đấu tranh anh dũng, cho nên nhất định là ở hậu phương. Diệp Tiêu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không khỏi là nhìn phía nghĩ thú đại quân phía sau. Nghĩ thú chi vương phi thường tôn quý, tự nhiên sẽ không tự mình ra tay, cho nên nhất định co đầu rút cổ ở hậu phương, vụ trộm chỉ huy. Cho nên Diệp Tiêu cũng là nhìn về phía phía sau, không có buông tha bất luận cái gì một cái nghĩ thú. Phía sau nghĩ thú cũng là rậm rạp chẳng chịt, quả thực hao phí Diệp Tiêu không ít tâm tư thần. Tại vô cùng vô tận nghĩ thú trong đại quân, tìm ra nghĩ thú chi vương, cái này không khác mỏ kim đáy biển, phi thường khó khăn. Chủ nhân người xem, cái con kia nghĩ thú bề ngoài giống như có chút không giống với. Lao Thanh bỗng nhiên nói ra, hơn nữa chỉ hướng một cái nghĩ thú. Rốt cuộc là lão Thanh thần thức bằng bạc, rất nhanh liền phát hiện không giống với. Diệp Tiêu lập tức đã tập trung vào cái con kia nghĩ thú. Đọc truyện. Tại cái con kia nghĩ thú tại nghĩ thú trong đại quân, thoạt nhìn cũng không ngờ, cùng còn lại nghĩ thú, hình dạng lớn nhỏ cũng là giống như lúc. Nhưng là cái kia nghĩ thú đi một chút ngừng ngừng, cùng còn lại nghĩ thú phi thường không giống với. Đúng là thông qua điểm này, lại để cho Diệp Tiêu xác định cái này là nghĩ thú chi vương. Nghĩ thú chi vương đi một chút ngừng ngừng, đúng là vì truyền đạt mệnh lệnh. Đi. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra. Một đám hỏa diễm là được bắn ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo vệt lửa, sau đó đã rơi vào nghị thú chi vương trên người. Xuy. Có cháy thanh âm vang lên, cái kia nghị thú chi vương cũng là bị điểm đốt. Bị hỏa thiêu, đây chính là phi thường thống khổ, cái kia nghị thú chi vương cũng là phát ra xì. Ít. Âm thanh âm. Nhưng là rất nhanh, Nghĩ thú chi vương ngọn lửa trên người tiểu là biến mất. Bị nghĩ thú chi vương ngạnh xanh xanh đập chết. Ồ, cái này nghĩ thú chi vương, thực lực cũng là không tệ, lại là đạt đến nhất tinh chiến thánh, thật đúng là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Nghĩ thú chi vương đã bại lộ, cho nên hắn khí cơ cũng là hiện lộ ra đến, Diệp Tiêu lập tức phát hiện nghĩ thú chi vương chân thật cảnh giới. Lại là nhất tinh chiến thánh đại năng. Còn lại nghĩ thú, đều là chiến vương phía dưới, nhưng mà không nghĩ tới, nghĩ thú chi vương, lại là như thế cường đại, so với còn lại nghĩ thú, thật sự là cường đại rồi quá nhiều. Cho nên, nghĩ thú chi vương kháng hỏa năng lực, cũng là phi thường lợi hại. Hắc hắc, bất quá cái này nghĩ thú chi vương, đối với hỏa diễm cũng là phi thường kiêng kỵ a, xem ra hay là muốn hỏa công. Chính là nhất tinh chiến thánh, lại có thể nào để cho ta thúc thủ vô sách. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn đã phát hiện nghĩ thú chi vương nhược điểm, cho nên tiểu không cần phải lo lắng rồi, nghĩ thú chi vương tất chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu thế nhưng mà ba sao chiến thánh, mà nghĩ thú chi vương bất quá là nhất tinh chiến thánh, đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là không có bao nhiêu uy hiếp. Nghĩ thú chi vương, tiểu là ỷ vào nghĩ thú đại quân mới có thể cùng Diệp Tiêu phân cao thấp, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ dựa vào cái này nghĩ thú chi vương, căn bản không cách nào uy hiếp được Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu, thế nhưng mà có viễn siêu ba sao chiến thánh đại năng thực lực. Ngưng. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa nhổ ra một chữ. Hắn vươn trắng non thủ trưởng, rất nhanh có một thanh thần kiếm ngưng tụ ra đến. Một thanh này toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, vạn bèo bất định thần kiếm. Hiển nhiên, cái này thần kiếm chính là có hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm thần kiếm một khi hình thành, là được tản mát ra nóng bỏng ánh lửa, dưới nhiệt độ, phảng phất là muốn hòa tan hết thảy. Đã hỏa diễm đối với nghĩ thú chi vương có uy hiếp, như vậy Diệp Tiêu liền làm tầm trọng thêm, trực tiếp thi triển ra ngọn lửa này thần kiếm. Ngọn lửa này thần kiếm, thế nhưng mà Diệp Tiêu trong cơ thể tinh thuần nhất chiến khí ngưng tụ mà thành, uy lực cũng là không thể tưởng tượng. Dù là cái kia nghĩ thú chi vương, cũng là cảm thấy tử vong hàng lâm. Nghĩ thú chi vương bắt đầu chạy thoát. Chạy trốn lập tức, nghĩ thú chi vương còn lại để cho còn lại nghĩ thú ngăn cản sau lưng hắn. Toàn bộ nghĩ thú đại quân lập tức đại loạn, rốt cuộc không cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Hừ, ngươi trốn không thoát đâu. Dù sao, nghĩ thú cuối cùng là nghĩ thú, trở mình không được thiên. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Hắn nhẹ nhàng một ngón tay, giữa không trung hỏa diễm thần kiếm là được gào thét xuất hiện, tựa như bạch cầu vồng có nhật, thẳng đến nghĩ thú chi vương mà đi. Tốc độ kia rất nhanh, cũng là ở giữa không trung lưu lại một đạo hỏa diễm dấu vết. Ngay cả là hư không, đều là có chút chấn động, có thể thấy được ngọn lửa này thần kiếm uy năng vô cùng. Thỉnh thoảng có nghĩ thú nhảy lên mà bắt đầu muốn ngăn trở hỏa diễm thần kiếm, nhưng là đều không tế tại sự tình, bị ngọn lửa thần kiếm dễ dàng hủy diệt. Sau một khắc, hỏa diễm thần kiếm cũng là chạm tại nghĩ thú chi vương trên người. Giống như giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, cũng là lại để cho nghĩ thú chi vương vô lực phản kháng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, ngay cả là đại địa đều là xuất hiện một cái hố sâu. Cái kia nghĩ thú chi vương, tự nhiên là tại hỏa diễm thần kiếm phía dưới, tan thành mây khói rồi, đoán chừng liền cặn bã đều không có còn lại. Đã mất đi nghĩ thú chi vương, nghĩ thú đại quân lập tức hỗn loạn không chịu nổi, sở hữu tất cả nghĩ thú bắt đầu như thủy triều bình thường rút đi. Rất nhanh, tại đây khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc nhìn không tới một cái nghĩ thú. Diệp Tiêu không có phí bao nhiêu khí lực, là được giải quyết nghĩ thú đại quân. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhả ra khí. Lại nói tiếp nếu là Diệp Tiêu chủ quan, sẽ phải xong đời. Nghĩ thú đại quân cũng không hay đối phó, thật sự là vô cùng vô tận, nếu như không thể áp dụng hữu hiệu biện pháp, chỉ sợ cũng sẽ bị sinh sinh hao hết sạch. Dù sao nghĩ thú số lượng vô tận, đủ để đem Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đều cho tiêu hao sạch sẽ. Cũng may nghĩ thú chi vương chết rồi, nghĩ thú đại quân cũng tiểu không đáng để lo. Chương 851, âm binh mượn đường. Cái này thần ma cấm địa, khắp nơi đều hung hiểm, ta cần đặc biệt cẩn thận rồi. Diệp Tiêu nhíu mày nói. Hắn mới đến đây thần ma cấm địa không bao lâu, cũng đã gặp rất nhiều nguy hiểm, cái này đủ để nói rõ thần ma cấm địa nguy cơ trùng trùng, Diệp Tiêu cũng là cần càng thêm cẩn thận, nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc lúc này. Diệp Tiêu còn muốn đi ra ngoài, cho nên hắn không có bất luận cái gì chủ quan. Dù sao, nhân tộc còn chờ đợi Diệp Tiêu lãnh đạo, Diệp Tiêu tuyệt không có thể gây ở chỗ này. Chủ nhân, yên tâm đi, có lão nô tại, ngài có thể phòng ngừa chú đáo, khả dĩ nhẹ nhõm lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Tiên đàn lão thanh nói khoác nói. Thôi đi. Thanh Trác Ma quân ngươi không có cảm giác đến, khá tốt ý tứ nói phòng ngừa chú đáo. Diệp Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Lão thanh thần thức sắc thực khổng lồ, nhưng là có đôi khi lại cũng không như thế nào có tác dụng. Dù sao đối với tay nếu là có tâm ẩn tàng tiên đan lão thanh cũng là căn bản phát hiện không được. Nói thí dụ như Thanh Trác Ma quân, lão thanh nếu không có phát hiện, suýt nữa lại để cho Diệp Tiêu toi mạng. Lão thanh ngượng ngùng cười cười, cũng là có chút ít không có ý tứ. Đi thôi. Diệp Tiêu nói ra. Hắn không thể đứng ở tại chỗ, bởi vì tại đây thần ma cấm địa, một khi dừng lại, như vậy tiểu ý nghĩa tử vong. Bởi vì rất nhiều địch nhân đều là tiềm phục tại âm thầm, nếu như Diệp Tiêu dừng lại, sẽ rất dễ dàng bạo lộ vị trí của mình. Kể từ đó, Diệp Tiêu tình cảnh tựu là càng thêm nguy hiểm, cho nên hắn cần chậm rãi đi về phía trước, tìm kiếm đường ra. Chủ nhân, người xem. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, Lão Thanh bỗng nhiên kêu lên. Diệp Tiêu cũng là thân thể chấn động, ngưng mắt nhìn phía trước. Hắn lúc này đang ở một cái trong sơn cốc này cũng là hoàng sơn, trải rộng lấy hoàng thạch, không có một cọng cỏ, phi thường hoang vu. Bất quá, làm cho người cảm thấy rất kỳ quái chính là, sơn cốc này vậy mà chậm rãi tầm đó, xuất hiện một mảnh đại sương mù. Tối tăm lu mờ mịt sương mù, tràn ngập ra đến, đem tại đây cho bao phủ, con đường phía trước rất khó coi thanh, tầm nhìn chưa đủ 10m. Tại đây phi thường hoang vu, làm sao có thể sẽ xuất hiện đại sương mù? Diệp Tiêu cũng là giật mình không nhỏ. Cái này sương mù xuất hiện không hiểu thấu, cũng là nói rõ không tầm thường. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, cũng là tập trung tinh thần, cực kỳ đề phòng, phòng bị lấy bất luận cái gì khả năng nguy hiểm. Ồ, đúng thế, người sao? Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng, nhìn qua phía trước, trên mặt chịu động dung. Ở đằng kia tối tăm lu mờ mịt trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, hơn nữa có đinh đinh đang đang thanh âm chậm rãi vang lên. Đường núi tầm đó, đại sương mù tràn ngập, một đạo nhân ảnh hiện ra đến. Không hề nghi ngờ, đây là lại để cho người cảm thấy phi thường kinh hãi một màn. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là động dung, biết có cổ quái sắp sửa phát sinh. Rất nhanh, không chỉ một đạo bóng người chậm rãi hiện, hướng về Diệp Tiêu đi tới, đinh đinh đang đang thanh âm cũng là không dứt bên tai. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lập tức phát hiện bóng người kia rõ ràng là một cô ăn mặc áo giáp khô lâu. Như vậy áo giáp khô lâu không chỉ một chiếc có, mà là không biết số lượng có bao nhiêu, xếp đặt thập phần chỉnh tề, tựa như một chi quân đội. Cái kia đinh đinh đang đang thanh âm tựu là những này khô lâu trên người áo giáp phát ra ra thanh âm. Đây là âm binh mượn đường. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu trong đầu trong lúc đó nhớ lại cái từ ngữ này, âm binh mượn đường. Đây là một cái truyền thuyết, truyền thuyết mỗi đến đặc biệt thời gian, theo trong địa ngục sẽ đi ra một chi quân đội. Cái này chi quân đội cũng không đả thương người, nhưng là bất luận cái gì chứng kiến quân đội người đều bị mất phương hướng thần trí, gia nhập cái này chi quân đội, cuối cùng nhất trở thành địa ngục đại quân một phần tử. Diệp Tiêu cũng là trước tiên chính là muốn đến nơi này cái truyền thuyết. Hắn hai mắt hiện ra tinh quang, cũng là không khỏi cảnh giới bắt đầu. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Chỉ sợ cái này âm binh mượn đường, sợ là thật sự. Diệp Tiêu cũng là không dám kinh thường, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Đinh đinh đang đang. Khô lâu khôi giáp thanh âm, cũng là thỉnh thoảng truyền tới. Vô số cố khô lâu, chậm rãi đi tới, bảo trì nhất định được bước đi, đều nhịp, lộ ra phi thường hợp quy tắc. Như phảng phất là một chi cổ đại quân đội, tại xuất chinh đồng dạng, hào khí phi thường áp lực, lại để cho người không thở nổi. Cùng một thời gian, từng sợi âm khí, cũng là phiêu tán đi qua. Cơ hồ là âm khí thổi qua đến lập tức, Diệp Tiêu trong đầu ầm ầm chấn động, hắn hai mắt dần dần mê mang bắt đầu. Đập, đập. Diệp Tiêu phảng phất là bị mất phương hướng tâm trí đồng dạng, trở nên phi thường si ngốc, bước đi chỉ một, cùng những cái kia khô lâu giống như lúc. Lúc này Diệp Tiêu, nghiễm nhiên là bị lực lượng nào đó vây khốn thần trí, cho nên hắn lúc này không có cảm giác nào, tựa như một cỗ cái xác không hồn, hồn nhiên vong ngã. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đã trúng chiêu. Hắn hiện tại cùng những cái kia khô lâu đồng dạng, không hề một tia linh trí đang nói. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ Diệp Tiêu thực sự khả năng bị đưa đến địa ngục, đến lúc đó Diệp Tiêu tựu là già không được, sẽ chính thức tử vong. Cùng những này khô lâu đồng dạng, vĩnh viễn tái diện âm binh mượn đường quá trình. Vô số cố âm binh đi tới, Diệp Tiêu không có một tia phản ứng, đi tại đây chút ít khô lâu đằng sau, bước đi cũng giống như vậy. Bề ngoài giống như không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu sẽ cùng những này âm binh đồng dạng, biến thành khô lâu, vĩnh viễn tử vong. Cái xác không hồn. Hiện tại Diệp Tiêu tựu là một cố cái xác không hồn. Chủ nhân, tỉnh. Tiên đan lão thanh trước tiên phát hiện không đúng, dốc sức liều mạng hò hét. Nhưng mà Diệp Tiêu căn bản không có cảm thấy, cũng không có tỉnh táo lại. Vẫn như cũng là đi theo khô lâu chậm rãi đi tới, cơ hồ là cùng khô lâu không giống. Chủ nhân, tỉnh a. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn không thể chết được. Chủ nhân, ngươi kiên cường điểm, không nên bị điểm ấy gặp chắc trở cho đả đảo. Lão thanh không ngừng kêu to. Thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, Diệp Tiêu căn bản không có một tia phản ứng. Mắt thấy Diệp Tiêu từng bước một đi tới, sắp đi vào địa ngục, Lão Thanh cũng là phi thường lo lắng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái này âm binh mượn đường, không nghĩ tới hay là thật, hơn nữa liền chủ nhân đều trúng chiêu, thật sự là bất khả tư nghị a. Không được, chủ nhân tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Lão Thanh âm thầm suy tư về. Hắn cũng là suy nghĩ, nên như thế nào lại để cho Diệp Tiêu tỉnh táo lại. Đã có. Ta trước tiên có thể khống chế chủ nhân thân thể, thông qua tự mình hại mình phương thức, dưới sự kích thích, có lẽ có thể cho chủ nhân thức tỉnh. Lão Thanh đột nhiên linh quang vừa hiện. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp, cũng là trước mắt duy nhất có thể làm được phương pháp. Lão Thanh thần thức so Diệp Tiêu hiếu thắng, cho nên trước tiên có thể cướp lấy Diệp Tiêu thân thể quyền khống chế, tiếp theo lại để cho Diệp Tiêu dừng lại, kể từ đó, có lẽ khả di thành công tỉnh lại Diệp Tiêu. Chủ nhân, xin lỗi. Nói làm liền làm, Lão Thanh bằng bạc thần thức chi lực, trong giây lát hoạt động, trực tiếp xâm nhập Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu dưới mắt đúng là vô chủ thời khắc, cho nên rất dễ dàng đã bị Lao Thanh cho xâm chiếm. 3. 3. Lao Thanh không do dự, trực tiếp khống chế Diệp Tiêu thân thể, hung hăng đánh cho chính mình lưỡng bàn tay, trên mặt đều là hiện ra hai cái bàn tay ấn. Như thế trọng lực phía dưới, Diệp Tiêu rốt cục nhổ ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn dần dần khôi phục thanh minh. Chương 852, địa ngục cửa vào. Phúc. Diệp Tiêu vốn là nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó trong đầu một hồi đau đớn. Như thế kịch liệt đau nhức phía dưới, Diệp Tiêu cũng là triệt để tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu ngưng âm thanh nói. Hắn còn không có làm tin tưởng tình huống, hiện tại ý nghĩ ngất đi. Chủ nhân, cái này âm binh mượn đường truyền thuyết thật sự, ngài chúng chiêu rồi, thiếu chút nữa cùng với những cái kia khô lâu giống nhau. Lao Thanh vội vàng nói. Diệp Tiêu lập tức nhướng mày, nhìn về phía trước vô số cố khô lâu. Lập tức hiểu rõ ra. Diệp Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng là có chút ít may mắn, nếu không là Lao Thanh, chỉ sợ Diệp Tiêu cái này muốn xong đời. Mà ngay cả hắn đều là thật không ngờ, vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa chiêu, suýt nữa không có bị đánh thức tới. Diệp Tiêu thật sự là một trận hoảng sợ. Lao Thanh, đa tạ. Diệp Tiêu nói lời cảm tạ nói. Lao Thanh xác thực là làm một kiện đối với sự tình, nói cách khác, hiện tại Diệp Tiêu, đoán chừng đã là vẫn lạc. Chủ nhân, đây là Lao Nô phải làm. Lao Thanh cười nói. Hắn hay là xem ra, ngoài miệng mặc dù nói là phải làm, trên thực tế phi thường đắc ý, dù sao cũng là đã nhận được Diệp Tiêu khích lệ. Nơi này là... Diệp Tiêu đi theo cái này vô số cố khô lâu, đã đi rồi thật lâu, dưới mắt bọn hắn đã đi tới một cái lối đi cửa vào. Ngay tại phía trước, tiêu một cái tối như mực thông đạo cửa vào, tựa như sơn động bình thường, cho người một loại da đầu run lên cảm giác. Cái kia tối như mực cửa vào, giống như là một đầu mánh thú miệng lớn dính máu, đang đợi mọi người đưa vào hắn khẩu. Cái kia vô số cố khô lâu, tiêu là từng bước một đi tới trong thông đạo. Rất nhanh tiêu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chẳng lẽ tiêu là địa ngục cửa vào? Lao Thanh không khỏi nghi ngờ nói. Âm binh mượn đường nếu là thật sự, như vậy địa ngục cũng nhất định tồn tại, cho nên lối đi kia, vô cùng có khả năng là thông hướng địa ngục. Đi xem sẽ biết. VN. Diệp Tiêu có chút tưởng tượng, lập tức nhàn nhạt nói. Hắn đã làm ra quyết định, cái kia chính là tiến vào thông đạo dò xét một phen. Lao Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, chủ nhân thật đúng là xúc động a. Trên thực tế cũng không phải Diệp Tiêu lô mãng, mà là bất đắc dĩ. Bọn hắn rất khó tìm đến đường ra, cho nên chẳng đi vào dò xét một phen, nói không chừng còn có thể cố ý bên ngoài thu hoạch. Suy. Diệp Tiêu trực tiếp đi vào trong thông đạo. Trong thông đạo ánh sáng rất lờ mờ, giống như là một cái sâu không thấy đáy động sâu, làm cho lòng người ở bên trong không khỏi sợ hãi. Phía trước, tựu là vô số cố khô lâu, bất quá nhưng lại đứng tại chỗ. Oeng. Diệp Tiêu một bước vào trong thông đạo, như phảng phất là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, sở hữu tất cả khô lâu đều là ngay ngắn hướng quanh người. Những này khô lâu giơ tay lên ở bên trong binh khí, thình lình công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Đây là có chuyện gì không phải nói âm binh cũng không công kích người sao? Diệp Tiêu lắp bắp kinh hãi. Giật mình quy giật mình, Diệp Tiêu phản ứng thế nhưng mà không chút nào chậm, trên tay hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm, trực tiếp song kiếm tề ra. Xuy, xuy. Hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, trực tiếp là chém vỡ phía trước khô lâu. Ước chừng 7-8 bộ xương khô, đều là trong chốc lát thân thể vỡ vụn, hóa thành cho tàn, căn bản là không chịu nổi một kích. Những này khô lâu thực lực cũng không được, cho nên đối với Diệp Tiêu uy hiếp không lớn. Diệp Tiêu chỉ là một kiếm chém ra, có thể diệt sát vài, chức, có. Bất quá. Đằng sau khô lâu, nhưng lại hung hãn không sợ chết, vẫn như cũng là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Những này khô lâu đều là cầm binh khí, số lượng cũng là rất nhiều, nếu là trùng kích đến Diệp Tiêu trước mặt, chỉ sợ mặc dù là Diệp Tiêu, cũng sẽ biết rất đau đầu. Cho nên Diệp Tiêu một kiếm tiếp một kiếm chém ra, không cho những này khô lâu cẩn thận. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo kiếm quang phi thường chói mắt, cũng là chiếu sáng tại đây. Những cái kia khô lâu, tựa hồ không sợ chết. Một người tiếp một người xông lại, rất có không đem Diệp Tiêu cho diệt sát, thế không bỏ qua bộ dạng. Kiếm khí tung hành, kiếm quang lóng lánh. Một cố lại một cố khô lâu, tại kiếm quang phía dưới tan thành mây khói. Diệp Tiêu ra tay, thế nhưng mà phi thường đáng sợ, thoáng cái diệt sát đại lượng khô lâu. Còn lại khô lâu, thoạt nhìn cũng là số lượng không nhiều lắm. Nhưng là, Diệp Tiêu ra tay phía dưới, nhưng lại phát hiện những. Này khô lâu phảng phất giết không hết đồng dạng, giết một đám, còn có một đám, vô cùng vô tận. Đáng chết, vẫn chưa xong. Diệp Tiêu tức giận mắng một câu. Hắn không do dự, nắm chặt song kiếm, không ngừng chém ra. Từng đạo kiếm quang sáng chói chói mắt, lực lượng đáng sợ lập tức hiện ra đến, chém vỡ nguyên một đám khô lâu. Những cái kia khô lâu cũng không được, cho nên bị Diệp Tiêu dễ dàng diệt sát mất. Diệp Tiêu giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, kiếm quang xẹt qua, vô số cố khô lâu thân thể, tựu là triệt để vỡ vụn ra đến. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu thần uy rất mạnh. Hắn tựa như một vị tuyệt đại kiếm khách, trong tay thần kiếm chính là hắn vô địch dựa. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều là gần hắn không được thân. Xuy. Những cái kia khô lâu cũng là chết hơn phân nửa. Trên mặt đất khắp nơi đều là cho bụi, những này cho bụi, tựu là khô lâu nghiền nát về sau, lưu lại cho tàn. Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, những cái kia khô lâu ngay cả là hung hãn không sợ chết, nhưng là vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản không gây thương tổn Diệp Tiêu một cọng tóc gáy, thậm chí đều đi không đến Diệp Tiêu trước người. Thật sự là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Bất quá, theo giết chóc tiếp tục, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là hao tổn không ít. Hắn vẫn là tại tiêu hao, mà những này khô lâu phảng phất vô cùng vô tận bình thường, căn bản giết không hết, vô số cỗ xuất hiện. Không đúng, ta nhìn thấy khô lâu, rõ ràng chỉ có mấy trăm, chứ có, nhưng là hiện tại ta chỉ sợ đã diệt sát mấy ngàn có được, hay là không để yên. Đây tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ trong đó tất nhiên là có ẩn tình. Diệp Tiêu nhướng mày, hắn rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Diệp Tiêu đã là phi thường cẩn thận rồi, nhưng là trong cơ thể chiến khí tiêu hao, lại để cho Diệp Tiêu ý thức được không đúng. Con mắt chứng kiến khô lâu, chỉ có mấy trăm, chiếc, có bộ dạng, nhưng là Diệp Tiêu giết, đã không chỉ mấy trăm có được. Vẫn đang đều biết không hết khô lâu, tại xông về phía Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất là đau đầu. Hẳn là, những này là ảo giác. Diệp Tiêu đột nhiên thân thể chấn động, cũng là muốn đã đến nào đó khả năng. Lao Thanh, ngươi nhìn xem, những này khô lâu là không phải có cổ quái. Diệp Tiêu vội vàng nói. Lao Thanh cũng là vận chuyển thân thức, nhìn quét hướng về phía những cái kia khô lâu. Đúng vậy, chủ nhân phán đoán của ngươi là chính xác, những này khô lâu, vậy mà đều là hư ảo, cũng không phải là chân thật. Đây cũng chính là nói, chúng ta bị ảo giác cho lừa bịp. Lao Thanh nói ra. Hừ, có người tại đùa nghịch chúng ta. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Xác nhận phán đoán của mình, cũng là có chút ít căm tức. Chỉ sợ tại đây sau lưng, có một cái thao túng ảo giác tồn tại. Cái này sau lưng tồn tại, suýt nữa hại chết Diệp Tiêu. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu nổi trận lôi đình, sát cơ lộ ra. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy. Lũ khô lâu một loạt trên xuống, đáng sợ kia khí thế phi thường chân thật, nhưng là khô lâu trực tiếp xuyên thấu Diệp Tiêu thân thể, rất nhanh tan thành mây khói. Diệp Tiêu nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Trước mắt sở hữu tất cả khô lâu, đều là trong chốc lát biến mất không thấy. Những này khô lâu đều là ảo giác. Diệp Tiêu rõ ràng bằng bạch tiêu hao chiến khí, thật sự là thất sách. Chương 853, huyền thú. Diệp Tiêu đứng ở tại chỗ, tùy ý những cái kia diện mục dữ tợn khô lâu, xung phong liều chết tới. Những này khô lâu phi thường đáng sợ, cũng là hùng hổ, làm cho lòng người ở bên trong sinh ra kinh hãi cảm giác, hận không thể quay người bỏ chạy. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có lùi bước, cũng không có lựa chọn chống cự, mà là cứ như vậy đứng ở tại chỗ, tùy ý khô lâu công kích tới. Xuy. Làm cho người ngạc nhiên chính là, những cái kia khô lâu trực tiếp xuyên qua Diệp Tiêu thân thể, rồi sau đó là được tan thành mây khói. Cái này thình lình nói rõ, những này khô lâu cũng không phải chân thật, mà là hư ảo, tựu như cùng là ảo mộng một hồi. Quả nhiên như Diệp Tiêu lường trước đồng dạng, những này khô lâu bất quá là ảo giác mà thôi. Diệp Tiêu trước khi đã đem chính thức khô lâu chém giết, cho nên đằng sau khô lâu là được những người khác hoặc là thứ đồ vật sáng tạo ra đến ảo giác, dùng cái này đến mê hoặc Diệp Tiêu. Hừ, xuất hiện đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, quét mắt quanh mình, ánh mắt sắc bén. Tại thần ma cấm địa, thật đúng là không thể khinh thường, động một chút lại xuất hiện nguy hiểm gì, xác thực là muốn cẩn thận phòng bị. Chỉ thấy chính phía trước, rất nhanh hiện ra một đoàn màu đen bóng dáng. Thực sự không phải là người, giống như là quái vật. Chủ nhân, đây là huyễn thú. Lao Thanh nói ra. Huyễn thú? Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng là muốn đã đến cái gì. Huyễn thú? Đây chính là trong truyền thuyết quái vật, không có ai biết hắn lai lịch, mà huyễn thú hội sinh ra vô cùng vô tận ảo giác, đây là mọi người để ý. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu trước mắt cái này đầu huyễn thú, cảnh giới cũng không cao, đại khái chỉ là tương đương với chiến tôn cảnh giới mà thôi, bên ngoài xem, đối với Diệp Tiêu uy hiếp không lớn. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không dám chủ quan. Hắn vừa rồi thế nhưng mà thiếu chút nữa trúng chiêu, dĩ nhiên nói rõ cái này huyễn thú lợi hại. Diệp Tiêu! Diệp Tiêu! Diệp Tiêu! Đông nhiên, từng đợt nỉ non giọng nữ, theo địa phương xa xôi chuyển đến, ngôn ngữ tầm đó, càng là mang theo từng sợi yêu thương cùng chờ mong. Dù là Diệp Tiêu nghe thế cái thanh âm, đều là trong lòng đau xót. Hắn phảng phất bị dẫn vào đi vào đồng dạng, đầu đều là có chút đần độn. A, Diệp Tiêu ôm đầu, đầu đau muốn nức. Hắn phảng phất khả dĩ chứng kiến một màn trăng cảnh. Một vị bạch y di tiên tử duyên dáng yêu kiều, cực kỳ mỹ lệ, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, không ăn nhân gian khói lửa. Tiên tử như nước đôi mắt dễ thương, thẳng ngoắc ngoắc nhìn phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đều là tâm thần chấn động, không tự chủ được tới đối mặt. Phảng phất vượt qua ngàn vạn năm quang âm, hai người cách không nhìn chăm chú lên. Diệp Tiêu trong nội tâm càng thêm quặn đau rồi. Sắp ngất đi. Nhưng là cái kia bạch y tiên tử hình dạng, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng, Diệp Tiêu thậm chí khả dĩ chứng kiến tiên tử lông mi vẫn còn rất nhỏ run rẩy. Diệp Tiêu! Diệp Tiêu! Nỉ non giọng nữ, từ nơi này Bạch Y tiên tử trong miệng anh đào phát ra. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra ba quang, lại để cho Diệp Tiêu không tự giác chìm nổi trong đó. Diệp Tiêu, đem làm ngươi chứng kiến cái này đoạn hình ảnh lúc, ta đã chết rồi, trong lòng của ngươi nhất định rất nghi hoặc, ta là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi cũng không cần biết đạo ta vì cái gì biết được tên của ngươi, giữa chúng ta có quan hệ gì. Kế tiếp, ta muốn cho ngươi giảng thuật, chuyện xưa của ta. Ta là cựu trọng thiên thượng tiên nữ, cao cao tại thượng, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, một mực trải qua không tranh quyền thế, vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng là có một ngày, thiên đế nhưng lại chiếm đoạt thân thể của ta, ngươi có lẽ minh bạch, thiên hậu thế nhưng mà cho không giới những nữ nhân khác, cho nên ta cũng là sắp chết đến nơi rồi, bị thiên hậu bắt lấy, mọi cách tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Đoạn thời gian kia, là ta hắc ám nhất thời gian, cả ngày bị nhốt lấy, bị tra tấn, thiên hậu thật sự là quá tàn nhẫn, mà thiên đế cũng là một cái người nhu nhược, rõ ràng đối với ta không quan tâm. Ta hận a, ta hận cái kia heo chó không bằng thiên đế. Ta hận cái kia ngang ngược tàn nhẫn thiên hậu. Ta hận tất cả mọi người. Ta hận tại sao mình sẽ trở thành là chó má tiên nữ. Bạch Y tiên tử rơi lệ nói. Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là một hồi ảm đạm, âm thầm thần tổn thương. Cái này Bạch Y tiên tử thật đúng là đáng thương a. Không duyên cớ bị làm bẩn, ngược lại còn muốn thừa nhận càng nhiều nữa cực khổ, từ điểm đó mà nói, xác thực đối với nàng bất công vô cùng. Ta hận chết tất cả mọi người rồi. Bạch Y tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là dần dần bắt đầu vặn mẹo, diện mục dữ tợn, làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Cho nên ta đem linh hồn của mình bán đứng cho ma thần, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Ta như nguyện rồi, thiên đế cùng thiên hậu đều là bị ma thần giết chết, ta hiện tại đã không còn là tiên nữ rồi, mà là ma thần nô bộc. Bạch Y tiên tử hình tượng dần dần biến hóa, biến thành một người mặc hắc y liễu, thập phần lãnh khốc mỹ nữ. Trên người bắt đầu khởi động lấy từng sợi ma khí, đủ để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Thế nhưng mà trong lòng của ta, nhưng lại trống rỗng, không biết vì cái gì, chứng kiến rất nhiều người vô tội bởi vì ta mà chết đi, trong lòng của ta, tựu là phi thường khó chịu. Thế nhưng mà ta đã hồi trở lại không được đầu rồi, hết thảy đều đã chậm, ta là ma nữ, mỗi người phỉ nhổ ma nữ. Bạch Y tiên tử lại khôi phục nguyên dạng. Hay là như vậy băng thanh ngọc khiết, siêu nhiên xuất trần. Hiện tại, ngươi còn muốn nghe, ta kế tiếp cố sự sao? Bạch Y tiên tử hỏi. Cái này cố sự ngược lại là hấp dẫn người, Diệp Tiêu thiếu chút nữa đáp ứng. Nhưng là Diệp Tiêu rất nhanh cảm giác được không đúng, nhưng hắn là không có quên, huyễn thú vẫn còn, nguy cơ cũng không có giải trừ. Chuyện xưa của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Câm miệng a. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngay sau đó lại mở ra. Cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, Bạch Y tiên tử biến mất không thấy, cái con kia huyễn thú vẫn như cũng là phiêu phù ở phía trước. Chủ nhân, may mắn ngài đã tỉnh, nếu là tiếp tục nghe cố sự, ngài chỉ sợ cũng sẽ bị mê hoặc tâm thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao Thanh nói ra. Lão Thanh vốn đều ý định xuất thủ, bất quá Diệp Tiêu chính mình đã tỉnh lại, đây cũng là lại để cho Lão Thanh yên tâm. Diệp Tiêu tâm trí kiên định, tự nhiên biết đạo không đúng, cho nên hắn kịp thời đã tỉnh. Huyễn thú, hay là chết đi? Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn nắm chặt trong tay ma kiếm, một kiếm chém về phía huyễn thú. Xuy, một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, chiếu sáng cái này đèn kỵ sơn động, huyễn thú vẫn như cũ là màu đen, trôi nổi bất định. Chỉ thấy kiếm quang hiện lên, cái con kia huyễn thú cũng là bị triệt để chém vỡ, hóa thành từng sợi hắc khí, tiêu tán không thấy. Huyễn thú, chôn vùi. Cái này huyễn thú ảo giác, xác thực đáng sợ, bất quá thực lực không được tốt lắm, tự nhiên cũng là ngăn không được Diệp Tiêu một kiếm. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn âm thầm khôi phục một chút, băng hoàng con út cho hắn băng hạch, cũng là phóng xuất ra từng sợi linh khí dũng mãnh vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Rất nhanh Diệp Tiêu tựu khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đang ở cái này thần ma cấm địa, Diệp Tiêu cũng không dám chủ quan, cho nên hắn phải mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có như vậy mới có thể dựng ở thế bất bại. Đi thôi, tìm một chút này sơn động. Không biết tại đây có phải hay không thông hướng tầng 18 địa ngục. Diệp Tiêu nói ra. Chương 854, to lớn cung điện dưới mặt đất. Lúc trước những cái kia ở mình, tựu là từng cái đi vào sơn động. Cho nên Diệp Tiêu đối với cái này sơn động, đến tột cùng là thông hướng ở đâu, cũng là rất cảm thấy hứng thú, bởi vậy Diệp Tiêu mới trực tiếp đi lên phía trước. Âm binh mở đường. Đây chính là một cái truyền thuyết, nhưng mà thoạt nhìn nhưng lại chân thật, không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là một đầu hẹp dài thông đạo. Thông hướng không biết ở chỗ sâu trong. Vô cùng hắc ám, cơ hồ là nhìn không tới một tia ánh sáng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt đến cực điểm. Cái này tự nhiên không làm khó được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong đôi mắt tản mát ra thần mang, là được khả dĩ nhìn rõ ràng quanh mình hết thảy. Hai bên đều là vách tường. Trên vách tường có khắc từng khối phù điêu, phù điêu phi thường rất thật, trông rất sống động, phảng phất là sống đồng dạng. Trên phù điêu có khắc, có thân thể trần truồng, tay cầm cự phủ người mang rợ, còn có cựu đầu xạ như vậy cự thú, cũng có lượn lờ lấy tường vân tiên thần tiên nữ, còn có ma khi ung tùn ma thần, đều là lại để cho con người làm ra chi động dung. Những người này, hoặc là nói thần linh, đang tại đại chiến, trang diện phi thường hùng vĩ, bài sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt. Xem ra cái này trên phù điêu có khắc, chính là tràng kinh thế cuộc chiến. Chỉ là, cái này phù điêu là người phương nào chỗ khắc? Diệp Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Trận kia kinh thế cuộc chiến, thần ma đám bọn họ tầm đó triển khai kịch liệt chém giết, đại đa số đều vẫn lạc, cho nên mới đã có cái này thần ma cấm địa. Chỉ có điều Diệp Tiêu có chút hiếu kỳ, không biết là người nào điêu khắc như vậy phù điêu, dụng tâm ở đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng. Những cái kia chết đi vong linh, chỉ sợ mới không có rảnh rỗi như vậy công phu. Chẳng lẽ nói, thần ma cấm địa đã từng có người sống sinh tồn qua? Bất quá Diệp Tiêu hơi chút tưởng tượng, thì ra là bình thường trở lại. Thần ma cấm địa. Một mực có người tiến vào thần ma cấm địa, đem chính mình mai táng ở chỗ này, cho nên cái này phù điêu cũng là có thể giải thích. Không biết tiếp tục đi xuống dưới, gặp được cái gì? Diệp Tiêu tự nói. Hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Hơn nữa trên phù điêu nội dung cũng không có cái gì giá trị đáng nói, cho nên Diệp Tiêu ngược lại cũng không có bao nhiêu để ý. Ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước không có đường, chỉ có một cánh cửa. Đó là một cái thanh đồng cửa, rỉ dấu vết, tích, loang lổ, quanh thân lộ vẻ dê ớ, bề ngoài giống như đã tồn tại thật lâu thời gian. Một cổ mãng hoang khí tức, lập tức là đập vào mặt. Thanh đồng cửa. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn tự tay đẩy một chút, thanh đồng cửa không chút sức mẻ. Oeng. Diệp Tiêu hung hăng một quyền đảo ra, trực tiếp vênh tại thanh đồng cửa thượng. Chỉ thấy thanh đồng cửa lắc lư một cái, bụi bặm tràn ngập, nhưng là cũng không có mở ra, thậm chí đều không có một kia vỡ tan. Cái này thanh đồng cửa thật đúng là cứng rắn a. Diệp Tiêu nhướng mày. Nhưng hắn là toàn lực một quyền, sau đó rõ ràng không cách nào nổ nát cái này thanh đồng cửa. Cái này đủ để nói rõ, thanh đồng cửa chắc chắn đã vượt qua tưởng tượng. Diệp Tiêu nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có cái gì cơ quan. Chẳng lẽ cái này thanh đồng cửa mở không ra? Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Hắn còn không tin rồi, chính là thanh đồng cửa, hắn còn mở không ra. Diệp Tiêu trực tiếp nắm chặt đế kiếm, dùng sức đem kiếm cắm vào thanh đồng cửa khe cửa tầm đó. Dùng đế kiếm sắc bén, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, cắm vào khe cửa về sau, thanh đồng cửa xuất hiện một đạo khe hở, một đám ánh sáng lập tức là phát ra. Cách. Diệp Tiêu mãnh liệt dùng sức, hung hăng một tách ra, thanh đồng cửa lập tức mở ra. Lộ ra một đạo khe hở, cái này khe hở đầy đủ Diệp Tiêu thông qua được. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là đi vào thanh đồng cửa bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, không gian đều là trở nên rộng lớn rồi. Không còn là như vậy hẹp hòi, một cái to lớn cung điện dưới mặt đất xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tầm mắt. Diệp Tiêu đứng tại bên bờ vực, mà trước mắt hắn thì là một cái có vô số cung điện dưới mặt đất xếp đặt chỉnh tề, coi như một cái hoàng cung bình thường. Vàng son lộng lẫy, kim quang lập lòe, coi như hoàng kim cung đồng dạng, làm cho người xem xét đến tựu là sinh lòng rung động. Là được Diệp Tiêu đều có chút giật mình, không nghĩ tới cái này dưới mặt đất còn có như vậy một tòa cung điện dưới mặt đất, quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Ở chỗ này kiến tạo như vậy một tòa cung điện dưới mặt đất, thế nhưng mà tiêu hao cực lớn, không phải một cái công nhân lao động giản đơn chính a. Không biết là người phương nào sở kiến, rõ ràng tại đây thần ma cấm địa kiến tạo cung điện dưới mặt đất. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn không phải là không có bái kiến cung điện dưới mặt đất, mà là đang thần ma cấm địa kiến tạo cung điện dưới mặt đất, thật không biết kiến tạo cung điện dưới mặt đất người đang suy nghĩ gì. Thần ma cấm địa, không có vật còn sống, kiến tạo cung điện dưới mặt đất lại có chỗ lợi gì? Cơ hồ là không có khả năng có người chứng kiến. Thì ra là Diệp Tiêu xuất hiện, nói cách khác chỉ sợ cũng sẽ không ai biết, thần ma trong cấm địa còn có như vậy một tòa cung điện dưới mặt đất. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên, bắt đầu từ thiên mà hàng bình thường, đi tới cái này cung điện dưới mặt đất trước khi, trực diện những. Này huy hoàng cung điện, một cổ tăng thương, mục nát cảm giác, lập tức là lao qua. Vị đạo rất sẵn mũi, bất quá Diệp Tiêu còn có thể tiếp nhận. Hắn chậm rãi đi vào cung điện dưới mặt đất chung. Quanh thân huy hoàng cung điện, thoạt nhìn phi thường to lớn, tại đây thần ma trong cấm địa không thể nghi ngờ là một màn kỳ quan. Bên ngoài giống như không có người sống a. Cái này cung điện dưới mặt đất thật đúng là to lớn, nếu là đặt ở ngoại giới, cũng là khó lường kiến trúc rồi, đáng tiếc tại đây thần ma trong cấm địa, không có thiên lý, không người phát hiện. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn quét mắt một vòng, đồng thời thần thức cũng là khuyết tán ra. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì không ổn, tựa hồ trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn sinh linh. Cung điện dưới mặt đất trước khi, có hai tòa tượng đồng. Tượng đồng chính là một loại dị thú, thoạt nhìn diện mục dữ tợn, cực kỳ đáng sợ, cũng là tản mát ra một cổ khí thế hung ác. Bất quá cái này tượng đồng thập phần lạnh như băng, cũng không phải vật còn sống, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng. Hắn một bước bước vào cung điện dưới mặt đất. "Chủ nhân, tại đây ngược lại là có chút cơ duyên, ngài khả dĩ tiếp tục đi vào." Tiên Đan lão thanh đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Rất nhanh hắn cũng cảm giác đã đến, cái này cung điện dưới mặt đất chính giữa có một quả tiên đan đang tại tản ra bàng bạc linh khí chấn động. Tiên đan. Dĩ nhiên là tiên đan. Dù là Diệp Tiêu, đều là tâm thần khẽ động. Lao Thanh tiểu là tiên đan, chỉ có điều Lao Thanh là biến dị mà thôi. Mà cung điện dưới mặt đất trung ương tiên đan, thế nhưng mà có thể trực tiếp phục dụng. Diệp Tiêu lập tức là trên mặt vui vẻ. Nếu như hắn nuốt vào cái kia tiên đan, tuyệt đối là khả dĩ tại tiến thêm một bước, ít nhất bước vào 4 sao chiến thánh cảnh giới, không nói chơi. Đi. Diệp Tiêu nhanh hơn cước bộ. Rất nhanh liền tới đã đến cung điện dưới mặt đất trung ương. Mà cung điện dưới mặt đất trung ương có một vương tọa. Vương tọa phía trên ngồi một cỗ khô lâu, cái kia khô lâu thoạt nhìn không có một tia sinh cơ, tựa hồ đã chết đi nhiều năm. Mà ở khô lâu trước người, tựa là có một quả tiên đan nổi lơ lửng. Cái này tiên đan toàn thân trở nên trắng, một cổ bàng bạc linh khí lập tức là hiện hiện ra, lại để cho con người làm ra chi động dung. Thật sự là tiên đan. Cái kia đan dược ở bên trong ẩn chứa linh khí, tuyệt đối là phi thường bàng bạc, là được Diệp Tiêu đều là có chút mừng rỡ. Cái này tiến giai có hy vọng rồi. Diệp Tiêu có chút kích động. Trên người hắn lưng đeo trọng trách quá nặng đi, cho nên cần rất nhanh tiến giai. Mà cái kia miếng tiên đan chính là một cái cơ hội, có thể cho Diệp Tiêu đặt chân 4 sao chiến thánh. Chương 855, tiến giai, 4 sao chiến thánh. Diệp Tiêu đi tới cung điện dưới mặt đất trung ương. Trong lúc này chỗ có một vương tọa, chính là do vàng dòng chế tạo mà thành, kim quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Vương tọa lên, ngồi một cỗ khô lâu, đã chết đi nhiều năm, chỉ còn lại có cốt giá, thoạt nhìn ngược lại là có chút dò người. Đó cũng không phải Diệp Tiêu để ý. Diệp Tiêu để ý chính là cái kia khô lâu trên tay phải, nâng một quả tiên đan. Toàn thân trở nên trắng tiên đan, linh khí bắt đầu khởi động, từng sợi bàng bạc linh áp cũng là chuyển tới, làm cho người khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, viên thuốc này không thể tầm thường so sánh. Đây là tiên đan. Tiên đan, truyền thuyết do tiên nhân luyện chế mà thành, có khởi tử hồi sinh thần kỳ hiệu quả, là vô số người tha thiết ước mơ, nhưng lại là mong muốn mà không thể được. Không có đại cơ duyên người, là căn bản không chiếm được tiên đan. Mà bộ xương khô này, thậm chí có một quả tiên đan, cũng là phúc duyên thâm hậu chi nhân, chỉ là không biết như thế nào sẽ chết tại đây thần ma trong cấm địa. Người này cũng không để lại tính danh, cho nên không biết đến tột cùng là ai. Mà lại để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, hắn vì cái gì không có nuốt vào tiên đan. Nếu là nuốt vào tiên đan, có lẽ hắn còn có thể sống lâu một chút, nhưng là rõ ràng không có phục dụng, quả thực là phung phí của trời. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên vương tọa, nhướng mày. Hắn cũng là đang suy tư, không biết cái kia khô lâu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tiên đan loại này thứ tốt, là cá nhân đều nuốt vào, cũng sẽ không cấp làm mai mối, mà trước mắt cái này sớm đã chết đi chi nhân, rõ ràng cũng không có nuốt vào tiên đan, thật là làm cho người khó hiểu. Diệp Tiêu cũng là có chút hiếu kỳ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chủ nhân, cái kia xác thực là tiên đan, bất quá cái này chết tiệt đi chi nhân, bề ngoài giống như có chút năng lực, tựa hồ trên tay tiên đan, là chính bản thân hắn luyện chế ra đến. Lao Thanh nói ra. Cái gì? Diệp Tiêu thân thể chấn động, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Tiên đan, dĩ nhiên là người nọ chính mình luyện chế ra đến. Cái này thật sự là khó có thể tin. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là cực kỳ khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lao Thanh thế nhưng mà kiến thức rộng rãi, hắn đã nói như vậy rồi, tiểu nhất định có nắm chắc, xác định cái này tiên đan lai lịch. Diệp Tiêu phi thường giật mình, ngưng mắt vừa nhìn, nhìn về phía này khô lâu. Chỉ thấy cái kia khô lâu cũng không có thay đổi hóa, cùng bình thường khô lâu không giống. Nhưng là Diệp Tiêu hơi chút khẽ rửa gần, có thể cảm nhận được một cổ bàng bạc áp lực, thập phần mãnh liệt hướng hắn vọt tới. Đây là thần thức chi lực. Làm cho người khó có thể tin chính là, người này đã chết đi nhiều năm, rõ ràng còn có đáng sợ như vậy thần thức chi lực, có thể nghĩ, người này khi còn sống thần thức chi lực, tuyệt đối đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là đối với này cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn có chút tin tưởng Lão Thanh mà nói. Mọi người đều biết, luyện đan sư thần thức, là cường đại nhất, cái này khô lâu thân thể cũng không cường đại, nhưng là thần thức chi lực như thế bành trướng. Dĩ nhiên nói là sáng tỏ hết thảy. Người này là một vị luyện đan sư. Hơn nữa tuyệt đối là trên cái này đại lục, đã từng cường đại nhất luyện đan sư. Rõ ràng khả dĩ luyện chế ra tiên đan. Khó có thể tin. Đáng tiếc, như vậy một vị đỉnh cấp luyện đan sư, cứ như vậy chết rồi. Diệp Tiêu có chút thở dài một tiếng. Hắn cũng là có chút ít thổn thức than tiếc. Dù sao người này khi còn sống quá cường đại, vượt ra khỏi Diệp Tiêu tưởng tượng. Diệp Tiêu hay là lần thứ nhất, chứng kiến có thể luyện chế tiên đan tồn tại, tuy nhiên người này đã là chết đi rất nhiều năm. Đáng tiếc quy đáng tiếc, bất quá cái này tiên đan, hay là thuộc về ta à? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn nhìn phía cái kia miếng tiên đan, trong mắt hiện lên một đám nóng rực. Chỉ cần có thể đạt được tiên đan, Diệp Tiêu có thể tiến giai. Mà dưới mắt quan trọng nhất là, làm như thế nào đạt được cái kia tiên đan. Người nọ đã chết đi nhiều năm, nhưng là thần thức chi lực thái quá mức bàng bạc rồi, lại để cho người rất khó tới gần vương tọa. Diệp Tiêu đi lên phía trước một bước, lập tức gặp thật lớn trở ngại, bắt đầu có chút đầu tráng váng nao chóng. Là được Diệp Tiêu thần thức chi lực, tại đây khô lâu trước mặt đều là đang ở hạ phong, quả thực nói rõ khô lâu khi còn sống thần thức chi lực, thật sự là thái quá mức đáng sợ. Chủ nhân, có muốn hay không ta? Lao Thanh nói ra. Không cần, ta còn có thể tiếp nhận được, tạm thời không cần ngươi nhúng tay. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, cũng là cực kỳ kiên định, cũng không có lại để cho Lão Thanh ra tay. Lão Thanh thần thức chi lực, xác thực là có thể ngăn cản được, nhưng là Diệp Tiêu còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời khắc, là tuyệt sẽ không khuất phục. Hắn là một cái người không chịu thua, sẽ không dễ dàng túi đầu. Có lẽ ngươi khi còn sống, có thể cho ta kính sợ. Nhưng là ngươi đã bị chết, lại có thể nào ngăn được ta? Ta cũng muốn nhìn xem, một cô khô lâu, cũng muốn ngăn trở ta. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn thần thức chi lực lập tức điều động mà bắt đầu, toàn lực đối kháng khô lâu thần thức. Đập. Diệp Tiêu một bước bước ra, là được có áp lực thực lớn vào tới. Cái này lại để cho Diệp Tiêu thân thể đều là có chút một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, bất quá Diệp Tiêu vẫn là cắn răng kiên trì chịu đựng. Diệp Tiêu từng bước một đi lên phía trước. Chỗ thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Mỗi đi một bước, đều giống như lưng có một tòa núi lớn đồng dạng. Cái kia trầm trọng đến cực điểm áp lực, lại để cho Diệp Tiêu đều là nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt có chút dữ tợn. Áp lực này rất nặng trọng, nhưng là Diệp Tiêu tuyệt sẽ không khuất phục. Hắn cắn răng, từng bước một đi tới, cái trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Ước chừng một nén nhang thời gian, đối với Diệp Tiêu mà nói, nhưng thật giống như đã qua một thế kỷ. Hắn đúng là vẫn còn đi tới vương tọa trước mặt. Diệp Tiêu đem tiên đan ôm đổm trong tay. Oeng. Lập tức, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, toàn bộ cung điện dưới mặt đất đều là chấn động một cái. Ngay sau đó cái kia vương tọa thượng khô lâu, là được lắc lư vài cái, lập tức hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Một vị đỉnh cấp luyện đan sư, cứ như vậy vĩnh cửu tử vong. Khô lâu vừa mất tán, đáng sợ kia áp lực cũng là vô tung vô ảnh. Một đường đi tốt. Diệp Tiêu có chút không người, cũng là biểu đạt đối với tiền bối tôn kính. Hô. Diệp Tiêu thở một ngụm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn thành công đã nhận được tiên đan. Lập tức, Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Hắn ngửa đầu đem tiên đan nuốt vào trong bụng. Đang ở thần ma cấm địa, tuy nhiên không phải tu luyện nơi tốt, nhưng là đã đạt được tiên đan, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết giữ lại. Hắn cần rất nhanh tiến giai. Chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có bảo toàn tánh mạng mình năng lực. Tiên đan cửa vào tức hóa thành một cổ cực kỳ bàng bạc linh khí, tràn ngập tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải. Diệp Tiêu thân thể lập tức bành trướng. Cái kia tiên đan bên trong linh khí, thật sự là thái quá mức bàng bạc rồi, vượt ra khỏi Diệp Tiêu thân thể thừa nhận cực hạn. Diệp Tiêu suýt nữa muốn bạo tạc nổ tung mà vong. Bất quá, Diệp Tiêu còn có một vũ khí bí mật, tự nhiên không phải lô mãng nuốt tiên đan. Hắn còn có thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công, cắn nuốt sạch một ít linh khí, lập tức lại để cho Diệp Tiêu khôi phục bình thường. Diệp Tiêu lập tức tu luyện. Trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, đem những cái kia bàng bạc linh khí chuyển hóa thành chiến khí, tăng cường Diệp Tiêu lực lượng. Diệp Tiêu thực lực, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, một quả tiên đan đủ để cho Diệp Tiêu tiến giai 4 sao chiến thánh. Chương 856, Hỏa Ma. Cung điện dưới mặt đất trung ương. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp bằng phẳng, nhắm mắt dưỡng thần, hắn tại cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm chút đột phá. Trong cơ thể bàng bạc linh khí, lại để cho Diệp Tiêu đã có phi thường cường đại cảm giác, bất quá Diệp Tiêu cũng không có một tia bành trướng, mà là tâm không chuyển tâm, không để ý đến bất cứ chuyện gì. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu chính là muốn sớm chút bước vào kế tiếp cảnh giới, chỉ có như thế, hắn mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Thời gian một chút đi qua. Một nén nhang. Lưỡng trụ hương. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Thẳng đến 5 canh giờ về sau. Xuy. Diệp Tiêu đông nhiên mở mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại chìm nổi, thâm thúy có chút làm cho người ta sợ hãi. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt mà bắt đầu, cảnh này khiến Diệp Tiêu uy áp cực kỳ đáng sợ, tựa như một thần linh tại thức tỉnh. Hắn tiến giai. 4 sao chiến thánh đại năng. Dựa vào một quả tiên đan, Diệp Tiêu thành công bước chân vào 4 sao chiến thánh cảnh giới, khoảng cách mục tiêu của mình lại là tái tiến một bước. Hiện tại Diệp Tiêu dĩ nhiên là 4 sao chiến thánh, so với lúc trước càng cường đại hơn. 3 sao chiến thánh cùng 4 sao chiến thánh, trong lúc này thế nhưng mà có cách biệt một trời. Đến nơi này đợi cấp độ, một cái cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn, cũng chỉ có Diệp Tiêu như vậy yêu nghiệt mới có thể vượt cấp mà chiến, nói như vậy căn bản không có khả năng khiêu chiến cao cảnh giới chi nhân. Thật tốt quá. Diệp Tiêu lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã là 4 sao chiến thánh rồi, khoảng cách 5 sao chiến thánh cũng không xa. Chiếu vào như vậy tốc độ xuống dưới, Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ tại 10 năm kỳ hạn đến trước khi trở thành VIV nhất chiến thánh đại năng. Cũng chỉ có trở thành VIV nhất chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu mới có thể dẫn đầu nhân tộc, đả bại cương địch, đi về hướng huy hoàng. 4 sao chiến thánh đại năng, quả nhiên cường đại. Diệp Tiêu nắm chặt nắm đấm, khả dĩ rất rõ ràng cảm nhận được chính mình mạnh hơn rất nhiều, đây là rõ ràng tiến bộ. 4 sao chiến thánh đại năng, quả nhiên so 3 sao chiến thánh đại năng cường quá nhiều. Chúc mừng chủ nhân tiến giai. Lao Thanh định nọt cười nói. Lần này ta tiến giai, có ngươi một phần công lao, Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Nếu không là Lão Thanh, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết còn sống đi đến nơi này cùng, tự nhiên cũng phải không đến tiên đan rồi, cho nên lần này Lão Thanh không thể bỏ qua công lao, Diệp Tiêu ghi tạc trong nội tâm. Lão Thanh thật sự là giúp đại ân, Diệp Tiêu cuối cùng là cảm thấy Lão Thanh có chút tác dụng. Đa tạ tiền bối ban cho tiên đan, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Tiêu đối với Vương Tọa chắp tay nói. Kỳ thật lại nói tiếp, Diệp Tiêu cũng là một vị luyện đan sư, cho nên hắn đối với cái kia chết đi đỉnh cấp luyện đan sư cũng là có chút ít sùng kính. Nước ăn không quên người đào giếng, Diệp Tiêu cũng là cảm tạ một phen. Hiện tại, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Tiêu nhả ra khí nói ra. Thành công tiến giai là tốt rồi, cái này cung điện dưới mặt đất không phải nơi ở lâu, Diệp Tiêu cũng nên đã đi ra, tiếp tục tìm kiếm đi ra thần ma cấm địa đừng ra. Chủ nhân, chỉ sợ ngài tạm thời đi không hết. Lão Thanh bỗng nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn rất nhanh cũng cảm giác đã đến, một cổ uy hiếp khí cơ hàng lâm. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Không nghĩ tới tại đây còn có người sống, thật sự là trời cao ban cho vẻ đẹp của ta thực a. Một cái âm lanh âm thanh chói tai đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó thì có một đạo bóng đen bay bổng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Tiêu đối diện, một cổ xâm nghiêm ma khí lập tức khuếch tán ra. Đồng thời, ma khí tùm phía dưới còn có một cổ cực nóng nóng tính, lại để cho tại đây độ ấm đều là kịch liệt bay lên. Giống như là một cái bếp lò đồng dạng, làm cho người cảm thấy cực kỳ nóng rực. Ta là hỏa ma, hắc hắc, tiểu tử, ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tự xưng hỏa ma ra hỏa, cũng là phát ra âm lãnh tiếng cười. Hỏa ma. Diệp Tiêu nhìn về phía cái kia hỏa ma, cũng là cảm nhận được một ít áp lực. Cái kia hỏa ma quanh thân, lộ vẻ đen kịt sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao vọt tới, là được Diệp Tiêu đều là cảm giác toàn thân khô nóng, có chút không thở nổi. Thần ma trong cấm địa, không có vật còn sống. Cho nên cái này hỏa ma cũng là chết rồi, đoán chừng là trận kia kinh thế cuộc chiến chung vẫn lạc ma đầu, bởi vì nào đó thần kỳ nhân tố, một lần nữa sống lại. Chỉ có điều đã là tử vật, chỉ có thể ở thần ma trong cấm địa diêu võ dương oai, mà không cách nào đi ra ngoài. Có lẽ hỏa ma khi còn sống, thực lực cường đại, không phải Diệp Tiêu khả dĩ chống lại, bất quá hiện tại hỏa ma thực lực chưa đủ khi còn sống 1/10, cho nên cũng là không phải sinh tử đại địch. Diệp Tiêu tiến giai động tác, nhấc lên một ít chấn động, cho nên bị hỏa ma đã nhận ra, đã tìm được tại đây. Cho nên hỏa ma xuất hiện, thúc thủ chịu trói. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, có lẽ ta còn có thể e sợ ngươi vài phần, nhưng là hiện tại, ngươi đã bị chết. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không ý kỵ, hơn nữa trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hiện tại hỏa ma thực lực sói mòn nghiêm trọng, chỉ có đại khái tương đương với lục tinh chiến thánh lực lượng, cũng không phải không thể địch nổi. Diệp Tiêu cho nên cũng căn bản không e ngại. Dùng cái này hỏa ma thực lực, chỉ sợ liền thanh chắc ma quân cùng phục hổ tôn giả đều đánh không lại. Mà Diệp Tiêu thế nhưng mà chém giết hai người kia, tự nhiên là sẽ không sợ hai hỏa ma. Nhất là Diệp Tiêu đã tiến giai rồi, thực lực so với trước càng mạnh hơn nữa, cái này hỏa ma xuất hiện, vừa vặn khả dĩ cho Diệp Tiêu luyện tập. Diệp Tiêu cũng muốn biết, hắn hiện tại cường đến trình độ nào. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết. Ta thế nhưng mà hỏa ma, đã ngươi như thế không cảm thấy được, như vậy cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình, đem ngươi tra tấn chí tử. Hỏa ma hừ lạnh nói. Hắn diêu võ dương ai đã quen, hiện tại Diệp Tiêu rõ ràng dám phản kháng. Cái này lại để cho hỏa ma cũng là trong cơn giận dữ, sắc cơ lộ ra. Nương theo lấy hỏa ma thanh âm, một cổ đáng sợ lực áp bách cũng là chuyển tới, coi như một tòa núi lớn áp che xuống, cái kia trầm trọng áp lực, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Lục tinh chiến thánh đại năng uy áp, lập tức là hiện lộ không thể nghi ngờ. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu không do dự, mà là trực tiếp sử xuất yêu ma biến bí thuật. Khí tức của hắn tùy theo tăng vọt, đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, theo 4 sao chiến thánh, tăng lên tới 5 sao chiến thánh, ngay sau đó lại là thỉnh lình khóa nhập lục tinh chiến thánh. Bằng vào yêu ma biến bí thuật, Diệp Tiêu dĩ nhiên là tạm thời đột phá đã đến lục tinh chiến thánh, quả thực là bất khả tư nghị. Tu luyện tới đằng sau, tiến giai cực kỳ gian nan. Nhưng mà yêu ma biến bí thuật, rõ ràng lại để cho Diệp Tiêu tăng lên 2 cái cảnh giới, đây đã là làm cho người phi thường giật mình sự tình. Hiện tại, Diệp Tiêu cảnh giới cũng là cùng hỏa ma giống như lúc. Hỏa ma uy áp, đối với Diệp Tiêu mà nói không có một tia uy hiếp. Cái này, hỏa ma đều là lộ ra đắng chát. Hắn chút nào không nghĩ tới, Diệp Tiêu rõ ràng cũng là đạt đến lục tinh chiến thánh cấp độ, căn bản không kém gì. Chút nào hắn. Cái này lại để cho hỏa ma bất ngờ, cũng là có chút ít sầu mượn. Hắn còn có thể diệt sát mất Diệp Tiêu sao? Phóng ngựa tới a. Diệp Tiêu mỉm cười, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hiện tại Diệp Tiêu, thế nhưng mà không chút nào sợ hãi hỏa ma. Chương 857, chém giết hỏa ma. Tiểu tử, ngươi không tốt ý quá sớm, ngươi bất quá là bằng vào bí thuật, tạm thời tăng lên mà thôi, cuối cùng không phải chân chính lục tinh chiến thánh, ta hỏa ma đủ để giết chết ngươi. Hỏa ma phẫn nộ nói. Hắn thấy được Diệp Tiêu trong mắt trào phúng, cho nên thập phần phẫn nộ. Diệp Tiêu đây là xem thường hắn a. Đây là hỏa ma không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hỏa ma đã từng thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ tồn tại, vô số người kính sợ hắn, nhưng mà Diệp Tiêu thật không ngờ khinh thị hắn, hỏa ma tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Chỉ thấy hỏa ma quanh thân uy áp, càng thêm là mãnh liệt, cái kia đen kịt hỏa diễm cũng là kịch liệt dâng lên đến. Một cổ lực áp bách hình thành, lại để cho người cơ hồ là muốn hít thở không thông. Nhưng mà, cái này uy áp đối với Diệp Tiêu không có chút nào tác dụng. Diệp Tiêu đã là đem cảnh giới của mình tăng lên tới lục tinh chiến thánh đại năng cấp độ, cùng hỏa ma cảnh giới đồng dạng, cho nên hiện tại Diệp Tiêu không sợ chút nào cái này hỏa ma. Ngay cả là đáng sợ kia uy áp, đối với Diệp Tiêu cũng là không có chút nào tác dụng. Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, căn bản chính là bỏ qua cái này uy áp. Thật sự là phong khinh vân đạm, có lại để cho người khiếp sợ lạnh nhạt. Tựa như một thần chi bình thường, cơ hồ là lại để cho người quỳ bái. Hỏa ma công kích. Hỏa ma nhưng lại nhịn không được, trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Từng sợi hỏa diễm ở giữa không trung hiện hiện, những này hỏa diễm đều là đen kịt sắc, thoạt nhìn thật sự là phi thường quỷ dị, coi như là từ u minh trong địa ngục mà đến bình thường. Đen kịt sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một ma thần pháp tướng, dần dần ngưng thực, có cực kỳ khủng bố lực áp bách. Ma thần pháp tướng chậm rãi phiêu hướng Diệp Tiêu, uy áp rất nặng, tựu thật giống một tòa núi lớn áp che xuống đồng dạng. Diệp Tiêu đều là có chút biến sắc, thật đáng sợ uy áp. Cái này ma thần pháp tướng cũng là không tầm thường. Nhìn ra, vì đối phó Diệp Tiêu, hỏa ma cũng là bất cứ giá nào rồi, ngay từ đầu tiểu thi triển ra chính mình ẩn giấu thần thông. Một kích này phi thường đáng sợ, thoạt nhìn bề ngoài giống như không có gì phá giải đích phương pháp xử lý. Cùng lúc đó, một cổ cực nóng cũng là hiện lên đi ra. Có thể thấy được cái kia ma thần pháp tướng, hay là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, cho nên phi thường khốc nhiệt, làm cho người như là đi tới ba phục thiên. Nhưng là, Diệp Tiêu đã sớm đã tính trước, cũng không e ngại một kích này. Băng phong thiên địa. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Một tầng tầng băng xương lập tức hình thành, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này vừa vặn cùng hỏa ma công kích tương khắc, hàn băng hiện ra đến, băng tinh ngưng kết, lại để cho tại đây độ ấm đều là kịch liệt hạ thấp. Là được cái kia ma thần pháp tướng, đều là bị tạm thời cứng lại tại giữa không trung. Băng phong thiên địa, một trận chiến này kỹ, cũng là khó lường đích thủ đoạn rồi, ngay cả là ma thần pháp tướng, cũng là bị tạm thời băng phong. Đương nhiên, dùng ma thần pháp tướng uy năng, thì không cách nào vĩnh cửu băng phong. Kế tiếp, tiểu là Diệp Tiêu chính thức ra tay thời điểm. Diệp Tiêu trên tay cũng là hiện hiện đế kiếm cùng ma kiếm. Hai thanh thần kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí thế đều là phải biến đổi, coi như một vị tuyệt đại kiếm khách, khí chất xuất trần. Xuy. Diệp Tiêu nắm chặt ma kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía ma thần pháp tướng. Đây cũng không phải là kiếm quang, mà là ma kiếm chân thật chạm tại ma thần pháp tướng phía trên. Oeng. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn, khủng bố đến cực điểm lực lượng bắt đầu khởi động đi ra. Là được toàn bộ thiên địa đều làm mãnh liệt chấn động một cái. Lập tức, ma kiếm lực lượng lập tức dũng manh vào ma thần pháp tướng bên trong. Ma thần pháp tướng bị tạm thời băng phong, vẫn còn chống cự cái kia hàn băng chi lực, hiện tại lại bị ma kiếm thừa cơ mà vào, cái này thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ thấy cái kia ma thần pháp tướng rõ ràng là hiện ra một đạo vết rách, ngay sau đó từng đạo vết rách đều là hiện ra đến, như là mạng nhện rầm rạp hiện ra ở ma thần pháp tướng phía trên. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, ma thần pháp tướng trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, rất nhanh tựu là tan thành mây khói. Một kiếm chém vỡ ma thần pháp tướng. Trên thực tế, cái này ma thần pháp tướng bị băng phong đã là ở vào dễ dàng nhất đánh tan biên giới, cho nên lúc này mới bị Diệp Tiêu một kiếm chém vỡ. Nói cách khác, đối phó cái này ma thần pháp tướng cũng là cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Không, hỏa ma trơ mắt nhìn ma thần pháp tướng vỡ vụn, hắn lại không kịp làm cái gì. Diệp Tiêu động tác thật sự là quá là nhanh, nhanh đến lại để cho hỏa ma đều là phản ứng không kịp. Tiểu tử này thực lực thật đúng là đáng sợ, rõ ràng là bằng vào bí thuật tăng lên, nhưng là thực lực của hắn, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn lục tinh chiến thánh đại năng. Cái này ta sợ là gian nan rồi, đoán chừng rất khó đánh qua tiểu tử này. Hỏa ma trong nội tâm thầm nghĩ, cũng là cảm giác có chút không ổn. Tại được chứng kiến Diệp Tiêu thực lực về sau, hỏa ma cũng là đáy lòng rung động lắc lư, biết được chính mình tất nhiên đánh không lại Diệp Tiêu. Hỏa ma, chết đi. Diệp Tiêu nhưng lại không có cho hỏa ma bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nắm chặt trong tay đế kiếm cùng ma kiếm, trực tiếp liên tục chém ra lưỡng kiếm. Xuy. Hai đạo kiếm quang, một sáng một tối, ở giữa không trung hòa lẫn. Rất nhanh hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng chói mắt kiếm quang, xuyên thấu hư không, trực tiếp là công kích hướng về phía hỏa ma. Không. Hỏa ma kêu to. Hắn khả dĩ cảm giác đến, một cổ tử vong uy hiếp đang tại nhanh chóng tới gần. Hỏa ma rất rõ ràng, hắn chỉ sợ rất khó ngăn trở một kích này. Các huynh đệ của ta, tới giúp ta. Hỏa ma hét lớn một tiếng, lại là phát ra cầu viện tín hiệu. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. bởi vì cái kia sáng chói kiếm quang đã là chạm tại hỏa ma trên đầu. Và anh, nương theo lấy một tiếng rung trời tiếng nổ, đáng sợ kiếm khí chia rẽ, chiếu sáng cái này phiến thiên địa, lại để cho cung điện dưới mặt đất như là ban ngày. Một kiếm này thế nhưng mà không phải chuyện đùa, chính là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó một kích. Tự nhiên là uy năng vô cùng. Cho nên, rất hiển nhiên hỏa ma chết rồi, triệt để tan thành mây khói. Một kiếm, chém giết hỏa ma. Diệp Tiêu lợi dụng yêu ma biến bí thuật, tạm thời đạt tới lục tinh chiến thánh đại năng về sau, thình lình khả dĩ treo lên đánh chính thức lục tinh chiến thánh đại năng. Mà là hỏa ma còn chưa không phải bình thường, khi còn sống tuyệt đối là VIV nhất đại năng, có thể chém giết hỏa ma, đủ để chứng minh Diệp Tiêu cường đại. Cái này hỏa ma, tại cầu viện. Không biết hắn theo như lời các huynh đệ, đến tột cùng là ai. Chém giết hỏa ma về sau, Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn tự nhiên đã nghe được hỏa ma cầu cứu, cho nên đây mới là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hỏa ma còn có huynh đệ, hơn nữa nhìn bộ dáng hỏa ma sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Tiêu rồi, viện binh của hắn rất nhanh đã đến. Theo lý mà nói, Diệp Tiêu có lẽ đi. Dù sao nơi này là thần ma cấm địa, ở tại chỗ này thập phần nguy hiểm, hội tiêu hao lớn lượng chiến khí. Nhưng là hiện tại đi đã tới đã không kịp. Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Tiêu cũng muốn nhìn xem, hỏa ma huynh đệ đến tột cùng là cái dạng gì. Không hổ là thần ma cấm địa, tại đây hết thảy đều phảng phất là lại để cho người trở lại vài vạn năm trước khi, xem trận kia thần ma đám bọn họ ở giữa kinh thế đại chiến bình thường. Thần cùng ma, lúc này kịch liệt chém giết, chiến hôn thiên hắc địa. Không biết có bao nhiêu VIV nhất đại năng, vĩnh viễn đã bị chết ở tại đây. Chương 858, băng ma cùng ảnh ma. Diệp Tiêu lặng lặng đứng vững. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình thản, tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Trên thực tế Diệp Tiêu tại cảm giác, đến tột cùng có hay không địch nhân đã đến. Hỏa ma hiển nhiên sẽ không gạt người, tất nhiên là ở cầu cứu. Như vậy, hỏa ma cứu binh, đến tột cùng khi nào sẽ tới đến? Diệp Tiêu cũng là đang đợi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hỏa ma cứu binh, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không e ngại. Suy, ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu trong giây lát mở mắt. Hắn một đôi con ngươi, tựa như nhật nguyệt tinh thần bình thường thâm thúy. Diệp Tiêu cảm giác đã đến, một cổ cường đại khí cơ tới gần. Xuất hiện đi, không muốn chôn chôn tranh tránh. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn vừa dứt lời, một bóng người là được hiện lên đi ra. Đây là một cái trung niên nho sĩ, mặc một bộ bạch bào, thoạt nhìn phi thường nho nhã, tựa hồ không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là từ nơi này trên thân người, hiện lên ra cực hạn băng hàn, phi thường lãnh khốc, lại để cho người trong nháy mắt đi tới cực bắc chi địa bình thường, thật sự là phi thường rét lạnh. Quả thực giống như là đưa thân vào băng thiên trong đống tuyết đồng dạng. Người là ai? Diệp Tiêu bình thản mà hỏi. Người này thực lực cùng hỏa ma đồng dạng, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu lo lắng, người này đối với hắn uy hiếp không lớn. Ta là băng ma, hỏa ma là của ta huynh đệ. Người này nói ra. Ngươi vậy mà giết huynh đệ của ta, cho nên liền đi chết đi. Băng ma một lời không hợp tiểu động tay, lập tức lại để cho tại đây lánh khốc bắt đầu. Hắn ngoắc vung lên, một cổ phong tuyết lập tức là hiện lên đi ra, giống như mưa đá bình thường, hung hăng địa công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này thanh thế thế nhưng mà phi thường to lớn, là được Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Xem ra cái này băng ma thực lực, so hỏa ma còn mạnh hơn một ít. Đọc truyện tại. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu mượn nhờ yêu ma biến bí thuật, dĩ nhiên là đạt đến lục tinh chiến thánh, cùng băng ma giống nhau. Cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Tiêu còn không có gặp được qua đối thủ. Diệp Tiêu duỗi ra một tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đám hỏa diễm đi ra. Ngọn lửa này giống như một đóa hỏa liên, tại vặn vẹo bất định thiêu đốt lên, một cổ cực nóng nhiệt độ cao, lập tức tản ra. Băng ma chiêu số, lập tức bị phá giải. Sở hữu tất cả phong tuyết vừa đến Diệp Tiêu trước mặt, rất nhanh tiêu tan thành mây khói, căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu, đối với Diệp Tiêu không có bất kỳ uy hiếp. Ừ. Băng ma nhướng mày. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Hắn đã thi triển đi ra cường đại chiến kỹ, nhưng là rõ ràng tổn thương không đến Diệp Tiêu. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng a. Cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu có thực lực đáng sợ. Tiểu tử, không tốt ý. Băng ma hừ lạnh một tiếng. Lần nữa thực hiện ra sát chiêu. Chỉ thấy một đạo vòi rồng đột nhiên hình thành, xen lẫn vô tận băng tuyết, như là khả dĩ phá hủy cái thế giới này đồng dạng, thập phần hung hãn, quả thực thế không thể đỡ. Ầm ầm. Thậm chí đều tiếng sấm quần quận mà đến, lại để cho con người làm ra chi rung động. Băng ma một kích này phi thường đáng sợ, là được Diệp Tiêu đều là khuôn mặt có chút động. Cái kia vòi rồng kịch liệt vận động lấy, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Xuy. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là trong tay xuất hiện đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang lập tức là hiện ra đến. Hợp hai làm một phía dưới. Cái kia sáng chói kiếm quang cũng là lần nữa chiếu sáng tại đây. Xuy kéo. Kiếm quang uy lực phi thường kinh người, là được vòi rồng cũng có thể bị xé nứt ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vòi rồng nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế đối với Diệp Tiêu uy hiếp cũng không lớn. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cái bóng xuất hiện ở Diệp Tiêu sau lưng. Cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức là tuân hướng Diệp Tiêu. Lại là đánh lén. Ha ha, đây là ảnh ma, tiểu tử ngươi thật không ngờ à, ta theo chính diện hấp dẫn ngươi, mà ảnh ma thì là từ phía sau lưng đánh lén. Băng ma phát ra đắc ý cười to. Hắn cho rằng Diệp Tiêu đã chết định rồi. Dù sao còn không có có bao nhiêu người, khả dĩ tránh thoát ảnh ma đánh lén. Ảnh ma tiểu là một cái bóng, tới vô ảnh đi vô tung, hắn một khi ẩn nút mà bắt đầu, trên cơ bản không có người khả dĩ phát hiện. Cho nên lúc này ảnh ma ra tay, có thể nói là có nhất kích tất sát tư thế, Diệp Tiêu thoạt nhìn tràn đầy nguy cơ. Ảnh ma thực lực, cũng là cùng băng ma hỏa ma độc nhất vô nhị, đồng dạng là lục tinh chiến thánh, ảnh ma đánh lén quả thực không thể khinh thường, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Diệp Tiêu thậm chí đều là cảm thấy, một tia tử vong nguy cơ tiến đến. Hắc hắc. Nhưng là, giá trị này thời khắc mấu chốt, Diệp Tiêu không chỉ có không có bối rối, ngược lại còn lộ ra một vòng nhàn nhạt địa cười lạnh. Hắn tựa hồ sớm đã tính trước. Trên thực tế, băng ma cùng ảnh ma, Diệp Tiêu cũng sớm đã dò xét đã đến. Ảnh ma giấu ở âm thầm, điểm ấy Diệp Tiêu cũng là phi thường tin tưởng. Cho nên lúc này ảnh ma đánh lén, hoàn toàn ở Diệp Tiêu trong dự liệu. Nếu là trong dự liệu, Diệp Tiêu tất nhiên là sớm có chuẩn bị. Cực trí băng đống. Ngay tại ảnh ma ra tay nháy mắt, Diệp Tiêu cũng là thi triển ra vô thượng thần thông. Đúng là băng hoàng con út truyền thụ cho hắn, cực trí băng đống. Mà ngay cả ma tộc tuyết ma đều là bị tạm thời băng phong ở, như vậy cái này ảnh ma, tự nhiên là rất khó dễ rủa. Cho nên cực trí băng đống vừa xuất hiện, tựu là đem ảnh ma cho phong ấn tại giữa không trung, tựa như một cô băng điêu. Người cao hứng quá sớm. Diệp Tiêu lạnh lùng cười cười. Hắn trở tay một kiếm, trực tiếp là chạm tại băng điêu thượng. Giang giác. Băng điêu lập tức vỡ vụn ra đến, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng tiêu tán. Diệp Tiêu dĩ nhiên là một kiếm, trực tiếp diệt sát ảnh ma. Trên thực tế cực trí băng đống lợi hại, quả thực là bất khả tư nghị, ảnh ma trúng chiêu, dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị cực trí băng đống cho băng phong, đã cùng người chết không giống. Mà Diệp Tiêu một kiếm chém ra, nhưng lại trực tiếp thúc đẩy cái này đáng sợ công kích. Cho nên, ảnh ma tan thành mây khói. Điều này sao có thể? Bên kia, băng ma nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình, cực kỳ khiếp sợ. Nụ cười trên mặt đều là đọng lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là như thế lợi hại. Một kiếm, liền có thể tiêu diệt ảnh ma. Băng ma trước khi còn tràn đầy tự tin, cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi. Nhưng mà chỉ trước mắt, người chết lại là ảnh ma. Không hề nghi ngờ, băng ma cảm thấy cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xuy. Một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Trực tiếp chạm tại băng ma trên người. Người cũng chết ta. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Vừa dứt lời, băng ma tiểu là cùng ảnh ma, hỏa ma đồng dạng, vỡ vụn ra đến. Căn bản ngăn không được cái này đáng sợ một kiếm. Băng ma, chết. Ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, Diệp Tiêu đã liên tục chém giết hỏa ma, ảnh ma, băng ma, thật sự là rất giỏi chiến tích. Phải biết rằng cái này ba ma đều là lục tinh chiến thánh đại năng a. Diệp Tiêu hiện tại lợi dụng yêu ma biến bí thuật, hắn dĩ nhiên có thể cùng lục tinh chiến thánh phân cao thấp rồi, đây là nhảy vọt tiến bộ. Diệp Tiêu mình cũng là phi thường cao hứng. Hắn khoảng cách mục tiêu của mình lại là đi tới một bước. Hắn đã khả dĩ diệt sát lục tinh chiến thánh. Như vậy đối phó thất tinh chiến thánh, cũng là có một ít nắm chắc. Hay là trước ly khai tại đây? Diệp Tiêu nói ra. Lập tức đã đi ra cái này cung điện dưới mặt đất. Tại đây quá nguy hiểm. Diệp Tiêu cũng không muốn gặp lại đến địch nhân rồi. Việc cấp bách hay là trước tiên tìm ra đường. Chương 859, tìm được đường ra. Thần ma trong cấm địa. Diệp Tiêu đang tại chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, cảnh giác nhìn qua bốn phía, cũng là phi thường đề phòng. Nơi này chính là thần ma cấm địa, khắp nơi đều là hung hiểm. Cho nên Diệp Tiêu cũng là phi thường cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Lão Thanh, như thế nào có phát hiện hay không những cái kia cường đại tồn tại? Diệp Tiêu âm thầm hỏi. Thần trí của hắn chi lực cuối cùng có hạn, cho nên vẫn phải là dựa vào Lão Thanh, cũng chỉ có tiên đan Lão Thanh mới có thể trợ hắn giúp một tay, khả dĩ biết trước phát hiện những cái kia cường đại tồn tại, do đó tránh đi nguy hiểm. Mà Diệp Tiêu chính mình thì là đóng chặt hô hấp, không cho khí cơ tiết lộ ra ngoài, để tránh bị một ít khíu giác linh mẫn ra hỏa phát giác. Diệp Tiêu đã được chứng kiến thần ma trong cấm địa hung hiểm, cho nên hắn cũng là đặc biệt cẩn thận, sẽ không lộ ra một tia sơ hở. Chủ nhân, tạm thời không có phát hiện, Lao Thanh hồi đáp. Thần ma cấm địa cực kỳ cực lớn, không biết giới hạn, giấu ở trong đó nguy cơ, cũng là nhiều vô số kể. Ngay cả là tiên đan Lao Thanh, đoán chừng đều là rất khó dò xét hoàn toàn, bất quá quanh mình tình huống, Lao Thanh vẫn là có thể phát giác được. Bọn hắn đi một nén nhang thời gian, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Ừ. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Cái này thần ma cấm địa thật là quỷ dị, việc cấp bách hay là trước tìm được đường ra, chỉ có như thế mới có thể chạy ra tìm đường sống. Nếu là Diệp Tiêu một mực bị nhốt tại thần ma trong cấm địa, như vậy có lẽ khả dĩ còn sống 100 năm, thậm chí là 1000 năm, nhưng là cuối cùng nhất Diệp Tiêu hay là hội bởi vì linh khí khô kiệt mà chết. Cái này thần ma trong cấm địa, linh khí cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Tiêu nương tựa theo, băng hoàng con út cho băng hạch, mới miễn cưỡng sống sót, nhưng là băng hạch cuối cùng hội dùng hết, tới lúc đó hậu, Diệp Tiêu tình cảnh liền cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, phải mau rời khỏi tại đây. Thế nhân đều nói, thần ma cấm địa, thập tử vô sinh, chỉ có một đầu tử lộ, cũng không có bất luận cái gì sinh lộ. Nhưng là, có tử lộ, nhất định là được còn sống đường. Sinh tử gắn bó, tương sinh tương khắc, đây là vạn biến bất ly kỳ tông chân lý, cho nên cái kia tử lộ, tiểu nhất định là sinh lộ. Diệp Tiêu tự nói, hắn đã có đầu mối. Cái kia chính là tìm được tử lộ, tự nhiên cũng có thể tìm được sinh lộ. Chỉ có điều dưới mắt khó khăn nhất, là nên như thế nào tìm đến cái kia tử lộ. Diệp Tiêu là bị tuyết ma, lợi dụng không gian chuyển đổi thần thông, trực tiếp thu hút thần ma cấm địa, cho nên hắn cũng không phải thông qua tử lộ vào. Hiện tại Diệp Tiêu cần tìm được, cái kia thế nhân trong miệng tử lộ. Lão Thanh, đối với cái này thần ma cấm địa, ngươi biết mấy thứ gì đó? Diệp Tiêu hỏi. Lão Thanh bác học nhiều thức, hơn nữa được chứng kiến rất nhiều chuyện, nên biết thần ma cấm địa. Lão Thanh hồi đáp chủ nhân, lão nô đối với cái này thần ma cấm địa, biết đến cũng không nhiều, bất quá duy nhất biết đến là, thần ma cấm địa, thập tử vô sinh, rất khó đi ra ngoài, không ít thần ma, đều là chôn cất ở chỗ này, nơi này chính là một tòa nghĩa trang. Nghe vậy, Diệp Tiêu trợn trắng mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn cũng biết đây là nghĩa trang, lão Thanh thật sự là một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cảm giác không có đầu mối. Trước mắt là một mảnh sương mù, không biết nên như thế nào đi ra tại đây. Nghĩa trang. Diệp Tiêu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì? Lão Thanh mới vừa nói, nơi này là một tòa nghĩa trang. Như vậy nếu là nghĩa trang, tiêu nhất định là có một đầu đường ra rồi, nghĩa trang cửa vào, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đã có một thứ đại khái suy đoán. Mọi người đều biết, nghĩa trang là có nhất định được quy cách, Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ căn cứ điểm này, tìm được nghĩa trang cửa vào. Mà nghĩa trang cửa vào, chắc hẳn tiểu là mọi người theo như lời tử lộ. Thì ra là sinh lộ. Lão Thanh, ta cần biết đạo cái này thần ma cấm địa cụ thể phương vị, như vậy ta mới có thể xác định nghĩa trang cửa vào ở đâu. Cho nên liền đã làm phiền ngươi, dùng thần trí của ngươi chi lực, khuyết tán ra, ít nhất phải biết đạo nghĩa trang bên trong đều có chút cái gì. Diệp Tiêu nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Lao Thanh rồi, chắc hẳn dùng Lao Thanh thần thức chi lực, có lẽ khả dĩ đem thần ma cấm địa dò xét tinh tường một ít. Chủ nhân, cái này ta khả dĩ làm được, nhưng là chúng ta chỉ sợ sẽ có chút ít nguy hiểm, thần ma trong cấm địa tồn tại, thế nhưng mà cảm giác rất mãnh liệt, tất nhiên sẽ phát hiện được ta thần thức. Lao Thanh nói ra, đây đúng là một cái nguy hiểm, dù sao những nay thần ma đám bọn họ thực lực rất cường đại, cảm giác năng lực cũng là phi thường đáng sợ, Lao Thanh thần thức huyết tán ra, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Một khi bị phát giác được, như vậy Diệp Tiêu tình cảnh tiểu nguy hiểm, địch nhân rất có thể sẽ trực tiếp truy tung tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bắt đầu đi. Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng. Việc đã đến nước này, hắn đã không cố được nhiều như vậy, dù sao Diệp Tiêu phải là phải nhanh một chút ly khai thần ma cấm địa. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 năm kỳ hạn trong chớp mắt sẽ đến, Diệp Tiêu muốn đuổi tại kỳ hạn đã đến trước khi làm mấy thứ gì đó. Lao Thanh thần thức chi lực, thời gian dần trôi qua hướng quanh mình khuyết tán ra. Cái này cổ thần thức chi lực phi thường bằng bạc, tựa như một mảnh đại dương mênh mông bình thường. Là được Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Lao Thanh thần thức chi lực, xác thực là bàng bạc tới cực điểm. Ngay cả là Diệp Tiêu, chỉ sợ tại thần thức chi lực phương diện đều là rất khó siêu việt Lao Thanh. Lão Thanh dĩ nhiên là trên cái thế giới này thần thức chi lực cường đại nhất tồn tại một trong. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Lão Thanh thực lực quá yếu, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới, cho nên không có gì ngoài thần thức bên ngoài, cũng là không giúp được Diệp Tiêu quá nhiều. Lão Thanh tại dò xét quanh thân, mà Diệp Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ lấy, lại để cho chính mình bảo trì nhất định phong trạng thái. Hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối lấy nguy hiểm. Nơi này chính là thần ma cấm địa, vạn nhất có cường địch đã đến, Diệp Tiêu tiểu cần toàn lực ra tay. Như vậy mới có lao động chân tay. Không biết qua bao lâu, Lão Thanh rốt cục dò xét rõ ràng. Chủ nhân, ta đã dò xét rõ ràng, cái này tòa nghĩa trang đại khái phương vị đều thăm dò rồi, cái kia tử lộ, Lão Nô cũng biết đại khái ở đâu. Nhưng là chúng ta bây giờ phải lập tức đi, thần trí của ta chi lực, đã bị không ít đáng sợ tồn tại cho đã nhận ra. Lão Thanh có chút sốt rồi nói. Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lão Thanh ngữ khí như thế cấp bách, tất nhiên là có thêm thật lớn nguy hiểm, cho nên Diệp Tiêu cũng là lập tức tự đi. Vâng. Không lâu về sau, từng đạo khủng bố khí cơ đông nhiên hàng lâm tại đây. Trong đó có một ít nghi hoặc thanh âm ở chỗ này chậm rãi quanh quẩn. Bản tôn rõ ràng đã nhận ra có một cổ cường đại thần thức chi lực, nhưng là vì sao tại đây cái gì cũng không có? Thật đúng là không thể tưởng tượng a, hẳn là bản tôn cảm giác sai rồi. Những âm thanh này rất hoang mang, càng là có thể sợ uy áp tùy ý tràn ngập. Thần ma trong cấm địa đáng sợ tồn tại, không ít đều bị kinh động đến. Lao Thanh thần thức chi lực xác thực là quá cường đại, tựu là những này đáng sợ tồn tại đám bọn họ cũng đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá khá tốt Diệp Tiêu đi được nhanh, lúc này mới không có hãm sâu hiểm cảnh. Chương 860, Thiên Vũ yêu thánh. Hô. Một hơi thuấn di vạn dặm, Diệp Tiêu đây mới là ngừng lại, hắn thở hừng hực, cũng là có chút ít mỏi mệt. Hăng hái đi về phía trước, thời gian thật lâu, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là phụ tải thật lớn. Bất quá, cái này đúng là vẫn còn đáng giá, bởi vì vừa rồi Diệp Tiêu cũng là cảm giác đã đến có không ít đáng sợ khí cơ phủ xuống, may mắn hắn đi được nhanh, bằng không thì tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Diệp Tiêu phía sau lưng đều là ứa ra mồ hôi lạnh, có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là lão Thanh nhắc nhở kịp thời, Diệp Tiêu hiện tại đoán chừng đã bị chết. Khá tốt, những cái kia tồn tại hẳn là không có phát hiện ta. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Nhưng hắn là đóng chặt hô hấp, không có tiết lộ ra một tia khí cơ, cho nên những cái kia tồn tại, đây mới là không có phát hiện hắn. Nếu như phát hiện Diệp Tiêu, có thể nghĩ Diệp Tiêu kết cục sẽ có nhiều thảm. Chủ nhân, những cái kia tồn tại cũng không có đuổi theo, hẳn là không có phát hiện ngài. Lão Thanh cũng là xác nhận một chút. Lại nói tiếp còn rất mạo hiểm, may mắn Diệp Tiêu đi nhanh, đây mới là tránh được một kiếp, nói cách khác tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đi, đi Nghĩa Trang cửa vào. Diệp Tiêu nói ra. Lão Thanh như là đã là đại khái xác nhận Nghĩa Trang cửa vào phương vị, như vậy hiện tại Diệp Tiêu có thể trực tiếp đi. Đối với ly khai cái này thần ma cấm địa, Diệp Tiêu cũng là mong đợi thật lâu. Chủ nhân, dựa theo chỉ thị của ta đi. Lão Thanh nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn chậm rãi đi phía trước đi, đầu tiên là lướt qua một mảnh đất vàng sườn núi, vượt qua bình nguyên, dùng đại khái nửa ngày thời gian. Tại đây dù sao cũng là thần ma cấm địa, cho nên Diệp Tiêu cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hắn cũng không có tùy tiện đi về phía trước, mà là thỉnh thoảng dừng lại, dò xét một chút tình huống, không có nguy hiểm, Diệp Tiêu lúc này mới sẽ tiếp tục tiến lên. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu tốc độ thấp xuống không ít. Nửa ngày thời gian, mới đi một đoạn đường. Chủ nhân, ngài yên tâm, thần trí của ta đã che giấu rồi, những cái kia tồn tại cũng là phát hiện không được ta. Ngài không cần quá lo lắng, chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đi có thể. Lão Thanh cũng là nói ra. Diệp Tiêu tự nhiên biết đạo điểm này, cho nên hắn tốc độ thoáng tăng lên một ít. Tại đây lộ vẻ hoang sơn giã lĩnh, hơn nữa trải rộng lấy đất vàng, cảnh sắc đều là đồng dạng, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Diệp Tiêu tâm không chuyên tâm chạy đi, chú ý quan sát bốn phía. Chủ nhân, bên phải gặp nguy hiểm, chúng ta theo bên trái làm cho một chút. Lão Thanh đột nhiên nhắc nhở. Diệp Tiêu lập tức thay đổi phương vị, theo bên trái đường vòng. Kể từ đó, khoảng cách dài hơn, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, Diệp Tiêu cũng không muốn không công tiêu hao chiến khí. Diệp Tiêu đã khả dĩ dự đoán đến, Nghĩa Trang cửa vào nhất định là có nguy hiểm lớn hơn nữa, bằng không thì cũng sẽ không biết bị gọi tử lộ. Cho nên, Diệp Tiêu lực lượng, muốn toàn bộ ở lại đối phó Nghĩa Trang cửa vào nguy hiểm thượng. Đã đi 2 ngày 2 đêm, Diệp Tiêu đây mới là đi tới chỗ mục đích. Cách xa nhau khá xa, có thể cảm giác đến một cổ thật lớn chấn động, khuyết tán ra, liền không gian đều là tại ẩn ẩn rung động lắc lư. Diệp Tiêu đưa mắt nhìn lại. Lập tức chứng kiến, chỗ rất xa, có một đoàn vòng xoáy bên cạnh sấm sét vang dội, coi như thần thoại thời đại hàng lâm bình thường. Xem ra, cái kia vòng xoáy, có lẽ tiểu là thần ma cấm địa cửa vào. Vòng xoáy, tiểu là một cánh cửa. Cho dù cái môn này thoạt nhìn rất nguy hiểm, bất quá cũng là duy nhất đường ra. Chủ nhân coi chừng, cái kia vòng xoáy bên cạnh, có một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức, có lẽ tiểu là thủ hộ vòng xoáy đại năng. Lão Thanh bỗng nhiên nhắc nhở. Diệp Tiêu đang chuẩn bị tới gần, lập tức tiểu là bỏ cuộc hành động. Lão Thanh đều nói phi thường đáng sợ, cái kia tất nhiên là cực kỳ hung hiểm. Không biết là vị nào đại năng. Diệp Tiêu nhíu mày nói. Hắn nằm dạp trên mặt đất, phảng phất cùng cái này màu vàng thiên địa hòa hợp nhất thể, đóng chặt hô hấp, thoạt nhìn giống như là một cô người chết. Diệp Tiêu ngưng mắt nhìn qua, con mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là muốn trước xác định đối thủ thân phận, kể từ đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Dù sao, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Tiêu cứ như vậy nằm sấp lấy, một mực nhìn chăm chú lên vòng xoáy bên cạnh. Vòng xoáy sấm sét vang dội, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Không biết qua bao lâu, đây mới là có một đạo bóng người chậm rãi hiện ra đến. Đây là một vị quỷ dị chi nhân, thoạt nhìn cùng nhân tộc không giống, nhưng là màu da nhưng lại màu xanh, thập phần quỷ dị, khuôn mặt cũng là tuấn mỹ dị thường, tựa như một thiên thần, làm cho người phi thường rung động. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp cũng là từ nơi này màu xanh làn da tuấn mỹ nam tử trên người phát ra, thập phần mãnh liệt, cơ hồ là lại để cho người hít thở không thông. Ồ, đây là Diệp Tiêu chứng kiến về sau cũng là lộ ra một tia vẻ mặt, hắn nhớ mang máng, hắn giống như ở nơi nào xem qua người này bức họa. Đúng rồi, Diệp Tiêu đã từng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cũng là theo một ít thượng cổ trên quyển trục, đã từng gặp một ít thần ma bức họa. Như vậy người này thân phận, thì ra là miêu tả sinh động. Dĩ nhiên là Thiên Vũ yêu thánh. Thế nào lại là hắn, cái này chỉ sợ có chút khó làm. Diệp Tiêu cau mày nói, hắn sắc mặt có chút khó coi, cũng là biết được này người thân phận. Thiên Vũ yêu thánh. Đây chính là yêu tộc VIV nhất đại năng, chính là thượng cổ thời đại cường giả một trong, có thể nói là yêu tộc tổ tông. Thiên Vũ yêu thánh thực lực thập phần cường đại, cơ hồ là không thể địch nổi, cảnh giới của hắn dĩ nhiên là bước qua cựu tinh chiến thánh đại năng, chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy chiến đế đại năng. Diệp Tiêu lúc này biết được hắn thân phận, cũng là có chút khiếp sợ, Thiên Vũ yêu thánh, như vậy tồn tại ở trong truyền thuyết đại thần, Diệp Tiêu đối với cái này cũng là cảm giác có chút vô lực. Người tên, cây có bóng, Thiên Vũ yêu thánh danh khí thế nhưng mà quá lớn. Là được Diệp Tiêu, đều là áp lực tăng gấp đôi. Cái này Thiên Vũ yêu thánh, hẳn là vẫn lạc, kỳ thật thực lực cũng không phải chiến đế đại năng, mà là cựu tinh chiến thánh. Diệp Tiêu nhíu mày. Rất hiển nhiên, Thiên Vũ yêu thánh cũng sớm đã vẫn lạc, hiện tại Thiên Vũ yêu thánh, như Thanh Trắc Ma Quân giống như phục hộ tôn giả, đều là cái xác không hồn bình thường tồn tại. Bất quá là một cỗ không xác mà thôi. Bất quá dù là như thế, cái này Thiên Vũ yêu thánh thực lực cũng đầy đủ cường đại rồi, là thần ma trong cấm địa đáng sợ nhất tồn tại một trong. Chỉ sợ Thanh Trắc Ma Quân cùng phục hộ tôn giả cộng lại, cũng không nhất định có thể đánh qua Thiên Vũ yêu thánh. Nếu như không phải Thiên Vũ yêu thánh thực lực cường hãn, cũng sẽ không biết tới thủ hộ lấy vòng xoáy chi môn. Không tốt, đi. Diệp Tiêu trong lúc đó cảm giác da đầu run lên, lập tức độn địa mà đi. Hắn dĩ nhiên chứng kiến Thiên Vũ yêu thánh hướng tại đây nhìn một cái. Chỉ là cái nhìn này, tựu lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút như lâm vực sâu cảm giác, tim đập rộn lên, cực kỳ kinh hãi. Thiên Vũ yêu thánh thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Tiêu cũng là chạy trốn nhanh, lúc này mới không có bị Thiên Vũ yêu thánh cho đuổi theo. Có Thiên Vũ yêu thánh tọa trấn, ta nên đi như thế nào ra cái này thần ma cấm địa? Diệp Tiêu nhíu mày. Hắn cũng là cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, nhìn không tới hy vọng. Thiên Vũ yêu thánh thực lực thật sự là vượt qua hắn nhiều lắm. Hiện tại Diệp Tiêu dĩ nhiên có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chương 861, thôn phệ hết thảy. Thiên Vũ yêu thánh, thật đúng là khó làm a. Dùng ta cảnh giới bây giờ, căn bản uy hiếp không được Thiên Vũ yêu thánh, chỉ sợ một khi ra tay, 89 phần 10 sẽ bị thua. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Cho dù đã rời xa này vòng xoáy chi môn, bất quá Diệp Tiêu vẫn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, loại cảm giác này phi thường không thoải mái, Diệp Tiêu còn chưa từng có qua loại cảm giác này. Đây cũng là trực tiếp chứng minh, Thiên Vũ yêu thánh là bực nào cường đại tồn tại. Diệp Tiêu biết rõ, lúc này hắn ra tay, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao Thiên Vũ yêu thánh, thế nhưng mà thượng cổ thời đại VIV nhất đại năng một trong, uy chấn muôn đời, có thể nói là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Đáng sợ như vậy tồn tại, ngay cả là vẫn lạc, cũng là không thể khinh thường, thực lực vượt qua Diệp Tiêu quá nhiều. Diệp Tiêu tình cảnh trở nên nguy hiểm. Hắn nếu như muốn đi ra thần ma cấm địa, là được muốn đối mặt Thiên Vũ yêu thánh. Nhưng là hiện tại Diệp Tiêu, như thế nào cũng đánh không lại Thiên Vũ yêu thánh. Cho nên biết rất rõ ràng còn sống đường, Diệp Tiêu còn không cách nào tùy tiện xuất động. Thật sự là hao tổn tâm trí. Chủ nhân, lão nô có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không, Lão Thành bỗng nhiên nói ra. Cứ nói đừng ngại. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hiện tại cũng không có cái gì phương pháp tốt rồi, hy vọng Lão Thành khả dĩ cho ra một ít hữu dụng chỉ điểm. Lão Thành tiếp tục nói. Chủ nhân, dùng ngài thực lực bây giờ, xác thực là rất khó đánh thắng được Thiên Vũ yêu thánh, cho nên không thể tùy tiện ra tay. Bất quá tại đây thần ma trong cấm địa, những cái kia đại năng xương khô tối đa, ngay cả là đã trải qua ngàn vạn năm biến hóa, những cái kia xương khô vẫn là bảo lưu lấy một ít năng lượng, cho nên chủ nhân ngài hoàn toàn khả dĩ đem những cái kia xương khô cho cắn nuốt, kể từ đó, ngài mới có thể rất nhanh tiến lên giai. Cũng chỉ có như vậy, ngài mới có đánh bại Thiên Vũ yêu thánh cơ hội, nói cách khác, chỉ sợ rất khó đi ra tại đây. Nghe vậy, Diệp Tiêu đã trầm mặc. Lao Thanh đề nghị tự là, lại để cho hắn lợi dụng thôn vệ ma công, cắn nuốt sạch những cái kia xương khô, chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Điều này cũng đúng một cái tốt đề nghị, cũng là trước mắt duy nhất có thể làm được phương pháp. Nhưng là, Diệp Tiêu rất rõ ràng, thôn vệ ma công tác dụng phụ thật lớn, nếu như một mặt thi triển, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tiêu tâm trí. Đáng kể, thời gian dài xuống dưới, Diệp Tiêu sẽ biến thành một cỗ chỉ biết là giết chóc quái vật. Đây là Diệp Tiêu chỗ lo lắng. Mà thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, dưới mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Tiêu thoáng gật đầu. Hắn liên tục suy nghĩ về sau, cũng là chỉ có thể thi hành loại phương pháp này. Suy nói làm tự làm. Diệp Tiêu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời gian, dĩ nhiên là tới đã đến một mảnh mộ địa. Những này đại năng cho dù chết đi ngàn vạn năm, nhưng là còn có một chút năng lượng bảo tồn lấy, vừa vặn có thể vì ta sử dụng. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên mộ địa, tinh quang lộ ra. Giang giác. Nhưng vào lúc này, giang giác thanh âm truyền ra. Chỉ thấy vô số cố khô lâu đều là theo mộ địa bên trong bò lên đi ra, xương cốt sâm bạch, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chọn lựa, tự nhiên đều là một ít không có uy hiếp đối thủ, cho nên những này khô lâu căn bản tổn thương không đến hắn. Thôn phệ ma công. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn quanh thân đông nhiên hiện ra một mảng lớn hắc ám, đen kịt một mảnh, cái này đưa hắn phụ trợ tựa như một ma thần. Diệp Tiêu chậm rãi đi lên phía trước, mỗi đi một bước, quanh thân hắc ám sẽ mở rộng một phần. Điều này thật sự là làm cho người rung động một màn, như cùng là ma thần hàng lâm trần thế bình thường, mang cho người rung động thật lớn. Tạch tạch tạch. Mà những cái kia hắc ám va chạm vào vô số cỗ khô lâu thời điểm, là được sinh ra một cổ hấp lực, đem những này khô lâu toàn bộ hút vào trong bóng tối. Chỉ nghe từng đợt lại để cho đầu người ra run lên thanh âm vang dội không thôi, những cái kia khô lâu đều là bị cắn nuốt chi lực cho xé rách thành bụi phấn rồi, lập tức hóa thành một cổ lực lượng, dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể, tăng trưởng Diệp Tiêu thực lực. Cái này là thôn phệ ma công. Đã gọi là ma công, như vậy cũng đủ để chứng minh thôn phệ ma công đáng sợ, tuyệt đối là vượt quá thế nhân tưởng tượng. Khó trách bị người đám bọn họ chỗ phỉ nhổ, không phải là không có nguyên nhân. Thôn phệ ma công, thôn phệ hết thảy. Quả thực quá kinh khủng, phá vỡ hết thảy quy tắc hòa bình nhất định. Thôn phệ ma công tồn tại, giống như là một cái khó giải ổ tổ, cho nên đại đa số người đều là cũng không thích thôn phệ ma công. Đồng thời đây cũng là bởi vì thôn phệ ma công tác dụng phụ quá lớn, khả dị giấu kín tâm trí, lại để cho người trở thành thị huyết quái vật. Một khi đáng kể, thời gian dài sử dụng thôn phệ ma công, coi như là Diệp Tiêu cũng không có đem nắm, khả dĩ bình yên vô sự. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có khả năng bị ma công cho mất phương hướng tâm trí. Cái này đủ để nói rõ thôn phệ ma công đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Tiêu tâm trí so với những người khác cường đại hơn không ít, cho nên Diệp Tiêu biết được cực hạn của mình ở nơi nào, nếu là cực hạn đã đến, Diệp Tiêu sẽ đình chỉ sử dụng thôn phệ ma công, như vậy tiểu cũng không bị mất phương hướng tâm trí rồi, ít nhất khả dĩ làm được bảo hộ nhất thời bình an. Thôn phệ ma công, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu là muốn đánh bại Thiên Vũ yêu thánh, như vậy chỉ có thể là nhanh chóng tiến giai rồi, chỉ sợ chỉ có tiến giai đến 5 sao chiến thánh mới có một tia cơ hội. Diệp Tiêu cũng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn nếu là muốn đánh bại Thiên Vũ yêu thánh, chỉ có thể là tiến giai rồi, nếu như bằng không thì Diệp Tiêu căn bản không có một tia cơ hội. Dù sao Thiên Vũ yêu thánh thực lực quá kinh khủng, vượt qua Diệp Tiêu quá nhiều. Diệp Tiêu tiến giai đến 5 sao chiến thánh về sau, như vậy bằng vào một ít bí thuật, có lẽ mới có thể cùng Thiên Vũ yêu thánh phân cao thấp. Nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu căn bản ngăn không được Thiên Vũ yêu thánh công kích. Xuy, xuy. Diệp Tiêu thân ảnh nhiều lần xuất hiện ở thần ma trong cấm địa. Cùng lúc đó, thôn vệ ma công cũng là bị Diệp Tiêu phát huy đã đến cực hạn. Thanh từng mảnh hắc ám lượn lờ tại Diệp Tiêu chung quanh, lại để cho hắn thoạt nhìn coi như một ma thần, làm cho người kính sợ. Thôn vệ ma công điên cuồng cắn nuốt những cái kia khô lâu, một cổ lực lượng cũng là liên tục không ngừng tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Thần ma trong cấm địa xương khô, đại đa số đều là có hoạt động năng lực, sinh ra đời linh trí, cho nên cũng là tỉnh Diệp Tiêu phiền toái, còn muốn đào ra huyệt. Mà có Lao Thanh tại, Diệp Tiêu cũng là tại tránh đi những cái kia cường đại tồn tại. Diệp Tiêu cũng không muốn cùng những cái kia cường đại tồn tại trước giao thủ, nói như vậy, Lăng không tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng, đây là không ổn. Diệp Tiêu còn muốn tất cả lực lượng đều giữ lại đối phó Thiên Vũ yêu thánh. Đối đại Thiên Vũ yêu thánh, phải toàn lực ứng phó, chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có một tia thủ thắng cơ hội. Đồng thời, mỗi cắn nuốt sạch một cỗ bạch cốt, Diệp Tiêu con mắt, tự là sẽ thêm ra một điểm tơ máu. Cho dù cái này tơ máu rất nhỏ, nhưng là góp gió thành bão, tơ máu càng ngày càng nhiều, cái này lại để cho Diệp Tiêu con mắt đều là đỏ bừng bắt đầu. Diệp Tiêu mắt đỏ, thập phần dọa người. Mà Diệp Tiêu tính tình, cũng là càng ngày càng táo bạo rồi, cho dù là Lao Thanh, lúc này đều là không dám nói tiếp nữa. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có dừng lại thôn phệ ma công. Hắn biết đạo cực hạn của mình ở đâu, cho nên vẫn như cũng là thi triển thôn phệ ma công. Hiện tại đây thần ma trong cấm địa, Diệp Tiêu chỉ có thể làm như vậy. Chương 862, Thiến Giai, 5 sao chiến thánh. Một mảnh mộ địa bên trong, Diệp Tiêu từng bước một đi tới, động tác cứng ngắc, coi như hoạt động không tiện bình thường. Mà hắn quanh thân thì là có thành từng mảnh cực hạn hắc gợn sóng hiện ra, cái này hắc ám lại để cho người là nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, vô số cỗ khô lâu cũng là xuất hiện, hướng Diệp Tiêu đã phát động ra công kích. Nhưng là tại tiếp xúc đến hắc ám về sau, những này khô lâu đều bị cắn nuốt, nương theo lấy xương cốt xé rách thanh âm, khô lâu đại bộ phận đều bị thôn phệ, liền cặn bã đều không có còn lại, hóa thành một cổ lực lượng, dũng mãnh vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu khí cơ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí sinh ra một ít khổng lồ lực áp bách, cơ hồ là lại để cho người hít thở không thông. Cái này là thôn phệ ma công. Diệp Tiêu đang thi triển thôn phệ ma công, điên cuồng thôn phệ những cái kia khô lâu. Hắn cần lực lượng, cho nên nhất định phải làm như vậy. Ngay cả là trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, Diệp Tiêu cũng là không cần thiết, nếu muốn ly khai, chỉ có thể như thế. Diệp Tiêu con mắt đỏ bừng như máu, thật sự là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại Diệp Tiêu, tựa như một đầu ma thú, cực kỳ dọa người, muốn nhắm người mà phệ, nghiêm nhiên một bộ đánh mất lý trí bộ dạng. Cho dù là Tiên Đan Lão Thanh, đều là không dám ở lúc này nói chuyện, Lão Thanh thật lo lắng Diệp Tiêu nổi giận mà bắt đầu, đưa hắn cũng cắn nuốt. Dù sao, thôn vệ ma công phía dưới, là không có bất kỳ lý trí đang nói. Cái này lại để cho Diệp Tiêu tính tình, đều là càng phát táo bạo. Đến đây đi, ta cần càng nhiều nữa lực lượng. Những này xương khô còn chưa đủ. Diệp Tiêu thì thào tự nói, trong mắt lộ hung quang, coi như dã thú, thập phần dọa người. Hắn cũng chưa đủ, bởi vì này chút ít lực lượng còn không cách nào đạt tới lại để cho hắn tiến giai tình trạng, cho nên Diệp Tiêu còn cần càng nhiều nữa lực lượng. Tại thần ma trong cấm địa, không có linh khí, cho nên Diệp Tiêu thu lấy năng lượng mục tiêu, chỉ có thể là những cái kia xương khô. Hắn từng bước một đi tới, đi ngang qua một mảnh lại một mảnh mộ địa. Thường thường những cái kia mộ địa bên trong, đều chui ra đại lượng khô lâu, công kích Diệp Tiêu, muốn đem Diệp Tiêu cho xé nát. Nhưng là rất đáng tiếc. Cuối cùng nhất bị xé nát, nhưng lại những cái kia đáng thương khô lâu. Thôn vệ ma công thật sự là quá kinh khủng, dĩ nhiên đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, có cực kỳ đáng sợ uy lực. Những cái kia khô lâu thực lực cũng không được, cho nên căn bản ngăn không được thôn vệ ma công, hắc ám thứ nhất, đã bị cắn ướt. Diệp Tiêu tựa như một vị ma quân, hành tẩu đất vàng địa chi ở giữa. Quanh thân hắc ám, tựa như lần lượt từng cái một miệng lớn dính máu, tại nhắm người mà phệ, sở hữu tất cả khô lâu, đều là bị điên cuồng cắn ướt. Mà Diệp Tiêu cũng không có dừng bước lại. Những lực lượng này còn chưa đủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một chút đi qua, trong nháy mắt đã ba ngày thời gian trôi qua rồi, Diệp Tiêu đã cắn nuốt không biết bao nhiêu khô lâu. Trong cơ thể hắn chiến khí, cũng là tích góp từng tí một đã đến một cái tương đương đáng sợ tình trạng. Đồng thời Diệp Tiêu trong mắt tơ máu, đã là triệt để che kín toàn bộ con mắt rồi, thậm chí liền Diệp Tiêu con ngươi đều là nhìn không thấy. Quả thực tiểu là một đôi huyết sắc con ngươi. Lúc này Diệp Tiêu, khí thế hung ác bức người, vô cùng hung thần. Bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc. Diệp Tiêu có chút đánh mất lý trí rồi, hành động đều là có chút chết lặng bắt đầu. Chủ nhân, đã đủ rồi. Lao Thanh thật sự nhìn không được rồi, tại Diệp Tiêu bên thai hét lớn một tiếng. Thanh âm này coi như hồng trung đại lữ, tại Diệp Tiêu bên thai vụ vụ. Diệp Tiêu thân thể chấn động. Trong mắt của hắn tơ máu, lập tức tiểu là giảm bớt một ít. Diệp Tiêu lập tức đình chỉ vận chuyển thôn vệ ma công. Hô. Hắn thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Nguy hiểm thật. Không hổ là thôn vệ ma công. Ta vậy mà đều là thiếu chút nữa chúng chiêu. Cũng may có Lao Thanh nhắc nhở, ta đây mới là có thể tỉnh táo lại. Diệp Tiêu có chút nghĩ mà sợ. Liền hắn đều là chúng chiêu. May mắn Lao Thanh tiếng đều, bằng không thì Diệp Tiêu muốn biến thành một cỗ chỉ biết là giết chóc quái vật. Lao Thanh, cảm ơn ngươi. Diệp Tiêu trịnh trọng cảm tạ. Chủ nhân không cần nói lời cảm tạ, đây đều là Lao Nô phải làm. Lao Thanh cười nói. Lao Thanh hiển nhiên có chút đắc ý, tác dụng của hắn càng lúc càng lớn. Trong cơ thể ta chiến khí tích góp từng tí một không sai biệt lắm, mới có thể đủ tiến giai đến 5 sao chiến thánh. Hiện tại cũng chỉ có đạt tới 5 sao chiến thánh, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn khoanh chân mà ngồi, hô hấp bình tĩnh, bắt đầu tiến giai. Diệp Tiêu không lâu vừa rồi tiến giai, hiện tại rõ ràng vừa muốn tiến đến giai, không hề nghi ngờ, cái này tiến giai tốc độ quá dọa người. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, đều là tiến giai tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng mà Diệp Tiêu nghịch thiên mà đi, lại là càng lúc càng nhanh. Nếu là chuyến đi, tất nhiên là hội dẫn phát thật lớn hoành động. Bắt đầu đi. Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bắt đầu điều động trong cơ thể chiến khí, toàn lực trùng kích lấy cảnh giới ở giữa bình chướng. Tại Diệp Tiêu trong cơ thể, tựa hồ có một tầng vô hình màng mỏng, tại ngăn trở lấy Diệp Tiêu tiến giai, chỉ cần khả dĩ phá tan tầng này màng mỏng, Diệp Tiêu tựu là tiến giai thành công. Oeng. Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Là được Diệp Tiêu thân thể, đều là trong giây lát kịch liệt chấn động một cái. Bất quá lần này trùng kích đã thất bại. Diệp Tiêu tiến giai độ khó tăng lên, không còn là nước chảy thành sông. Hắn cần trả giá một ít một cái giá lớn mới có thể tiến giai. Phá cho ta. Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, giống to kêu to. Khoe miệng của hắn đều là có máu tươi tràn ra. Trong cơ thể chiến khí điên cuồng trùng kích phía dưới, Diệp Tiêu cũng là có chút ít bị thương. Bất quá Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, hắn dưới mắt mục tiêu tiểu là tiến giai. Tầng kia màng mỏng thoạt nhìn yếu ớt, trên thực tế phi thường cứng rắn, ngay cả là Diệp Tiêu mấy lần trùng kích phía dưới, đều là không công mà lui. Ta cũng không tin. Phá phá phá. Diệp Tiêu cũng là bất cứ giá nào. Hắn cũng chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần. Bởi vì lập tức chỗ hắn cảnh nguy hiểm, tại thần ma trong cấm địa dừng lại một khắc, nguy hiểm tiểu là tăng lớn một ít. Cho nên chỉ có thể là rất nhanh tiến giai, như thế mới có một đường sinh cơ. Diệp Tiêu toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới. Trong cơ thể chiến khí điên cuồng phát ra, cái này lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, khoe miệng máu tươi cũng là càng ngày càng nhiều. Xem ra còn cần một ít trợ lực. Diệp Tiêu lật tay lấy ra một quả băng hạch. Đây là cuối cùng một quả băng hạch. Diệp Tiêu đập nồi dìm thuyền. Hắn chỉ có một cơ hội này, không thành công tiện thành nhân. Đã không có băng hạch, Diệp Tiêu rất khó tại thần ma trong cấm địa còn sống xuống dưới, cho nên chỉ có cái này duy nhất một lần cơ hội. Diệp Tiêu đem băng hạch cho nuốt vào trong bụng. Lập tức một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải. Bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, dẫn dắt đến cổ lực lượng này, hướng tầng kia vô hình màng mỏng, đã phát động ra điên cuồng trùng kích. Diệp Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt thống khổ. Hắn tại thừa nhận lấy thật lớn đau đớn. Oeng. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hắn tiến giai, 5 sao chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu rốt cục tiến giai rồi, hoàn thành bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, liền có thể đi tìm cái kia Thiên Vũ yêu thánh. Diệp Tiêu thoáng gật đầu. Hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt sáng ngời. Mà bắt đầu, trong mắt tơ máu ít đi không ít. Hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên là năm sao chiến thánh đại năng, mượn nhờ một ít bí thuật, hắn đủ để cùng Thiên Vũ yêu thánh chống lại rồi. Chương 863, chiến Thiên Vũ yêu thánh. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi. Hắn sắc mặt bình thản, khỏe miệng còn lưu lại lấy một tia huyết tích, tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến, tựa ra mồ hôi lạnh. Trên thực tế Diệp Tiêu lần này tiến giai, cũng là gặp thật lớn lực cản, hắn cũng là phi thường gian nan mới tiến đến giai, nếu không phải là còn có băng hoạch, chỉ sợ Diệp Tiêu rất khó tiến đến giai. Nhìn ra được, lúc này Diệp Tiêu, tiến giai không có gì vãng dễ dàng như thế, trở nên cực kỳ khó khăn. Đây cũng là bởi vì, Diệp Tiêu cũng không có nước chảy thành sông, mà là cưỡng ép tiến đến giai, hắn đã không có bao nhiêu thời gian rồi, cho nên nhất định phải tiến đến giai, chỉ có tiến giai mới có thể giải quyết vấn đề, Diệp Tiêu cũng không muốn cả đời đều ở lại thần ma cấm địa, đến cuối cùng trở thành một cô khô lâu. Thần ma cấm địa, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Lúc này Diệp Tiêu, khí tức cường đại, so với lúc trước cường đại hơn không ít, mãnh liệt uy áp quyết tán ra. Hắn đã là năm sao chiến thánh đại năng. Bất kể nói thế nào, Diệp Tiêu hướng phía mục tiêu của mình lại là dạo bước tiến lên một bước, khoảng cách trở thành VIP nhất đại năng đã không xa. Trên thực tế, giống như Diệp Tiêu như vậy tiến giai tốc độ, dĩ nhiên là có thể nói người tiên, độc nhất vô nhị, tuyệt đối là khiếp sợ thiên địa. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, đều là càng ngày càng khó tiến đến giai, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại cực nhanh, không thể nghi ngờ là một cái yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ trong thiên địa cũng chỉ có Diệp Tiêu một người đi ạ. Ngay cả là năm đó Thiên Phú Tuyệt Luân Bạch Đế, cũng là không cách nào cùng Diệp Tiêu cùng so sánh. Diệp Tiêu, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, tại cái khác phương diện đã vượt qua Bạch Đế. Chúc mừng chủ nhân thành tựu năm sao chiến thánh. Lao Thanh vẻ mặt định nọt mở miệng. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm, đợi ra thần ma cấm địa rồi nói sau, cái kia Thiên Vũ yêu thánh, thế nhưng mà khó đối phó. Diệp Tiêu nhưng lại cười khổ một tiếng, lắc đầu. Mặc dù là tiến giai, Diệp Tiêu cũng là không có một tia vẻ vui thích, ngược lại là phi thường trấn định, đồng thời chiến ý bắt đầu khởi động. Hắn sắp đối mặt, thế nhưng mà Thiên Vũ yêu thánh. Thiên Vũ yêu thánh, loại này thượng cổ thời đại VIP nhất đại năng, thanh danh thật sự là quá vang dội rồi, làm cho người cảm giác khó có thể tin. Đối mặt loại này đại năng, là được Diệp Tiêu đều là có chút khẩn trương. Quyết đấu Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu không có chút nào thủ thắng nắm chắc. Bởi vì đối phương là Thiên Vũ yêu thánh. Chu, tiên của tôi đi thôi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn lập tức đứng dậy, hướng vòng xoáy chi môn phương hướng chậm rãi xuất phát. Lao Thanh cũng là lắc đầu, có chút ưu sầu. Tiểu là Lao Thanh, cũng là lo lắng Diệp Tiêu đánh không lại Thiên Vũ yêu thánh. Thiên Vũ yêu thánh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, cái này lại để cho Lão Thanh cảm thấy Diệp Tiêu rất khó chiến thắng Thiên Vũ yêu thánh. Cho nên Lão Thanh rất lo lắng, cũng là giúp không đến Diệp Tiêu cái gì. Dù sao hiện tại Diệp Tiêu đã tiến giai, coi như là cuối cùng đánh cược một lần rồi, thành công thất bại là được lúc này một lần hành động. Nếu như Diệp Tiêu chiến tử, như vậy Lão Thanh cũng rất khó còn sống xuống dưới, hắn tân chủ nhân cũng sẽ không quý trọng hắn. Hắn dù sao cũng là tiên đan, người bình thường đều nghĩ đến nuốt vào hắn. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Diệp Tiêu dĩ nhiên đã đến gần vòng xoáy chi môn. Cái kia vòng xoáy vẫn như cũ là tại vận chuyển, quanh thân đều là sấm sét vang dội, thật sự là nói rõ cái này vòng xoáy chi môn không giống người thường. Đem làm Diệp Tiêu khoảng cách vòng xoáy chi môn đại khái 100 mét thời điểm, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện ra đến. Người này tướng mạo đường đường, tuấn mỹ dị thường, thân hình cao lớn, nếu là đặt ở ngoại giới, không biết khả dĩ mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Mà người này màu da, nhưng lại màu xanh, lộ ra cực kỳ yêu dị, cho người một loại như là đối mặt dã thú cảm giác. Thiên Vũ yêu thánh hiện thân. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Thiên Vũ yêu thánh, trong mắt chiến ý dần dần bốc lên. Hắn cũng không e ngại, hoàn toàn trái lại, Diệp Tiêu còn có chút kích động. Có thể cùng Thiên Vũ yêu thánh bực này trong truyền thuyết đại năng giao thủ, không hề nghi ngờ là đáng giá khắc trong tâm khảm sự tình. Nếu là có thể đủ đả bại Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời, Diệp Tiêu cũng không có nắm chắc đả bại Thiên Vũ yêu thánh. Vài ngày trước bản tôn cảm giác đã đến một đạo mịt mờ khí cơ. Chắc hẳn chính là ngươi à, như thế nào, ngươi ý định đi tìm cái chết hả? Hay là nói, bằng ngươi cái này chính là năm sao chiến thánh thực lực, cũng muốn cùng bản tôn khiêu chiến. Mặc dù ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, bản tôn chứng kiến người, không có một cái nào khả dĩ sống sót. Thiên Vũ yêu thánh đối xử lạnh nhạt nhìn xem Diệp Tiêu, thanh âm phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một cổ manh liệt lực các bách, cũng là lập tức sinh ra. Cơ hồ là lại để cho người hít thở không thông. Không hổ là Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu mặc dù là ẩn tàng khí cơ đều là vô dụng thôi. Hay là bị Thiên Vũ yêu thánh phát hiện, chỉ có điều Thiên Vũ yêu thánh cũng không có truy kích mà thôi, nói cách khác, Diệp Tiêu đoán chừng đã sớm vẫn lạc. Hiện tại, trực diện Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu cũng là cảm nhận được một cổ cường hãn lực các bách, lại để cho hắn hô hấp đều là khó khăn. Thiên Vũ yêu thánh uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chịu chết chưa hẳn như thế, có đôi khi, không chiến một phen, thì như thế nào được ra kết luận? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, dĩ nhiên là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đối mặt Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu cũng chỉ có toàn lực ứng phó mới có một tia cơ hội, nói cách khác rất khó thủ thắng. Ngươi bất quá là năm sao chiến thánh, thì như thế nào có thể cùng bản tôn giao thủ? Thiên Vũ yêu thánh khinh thường nói. Hắn cao cao tại thượng, cơ hồ là không có con mắt nhìn qua Diệp Tiêu. Đây cũng là tại hợp tình lý, Thiên Vũ yêu thánh như vậy nhân vật trong truyền thuyết, hơn nữa thực lực khủng bố, cao ngạo tự nhiên thì ra là bình thường, ngạo khí trường tồn. Nếu là Diệp Tiêu đạt tới Thiên Vũ yêu thánh cái này cấp độ, đoán chừng hội càng cao hơn ngạo. Thiên Vũ yêu thánh cũng là cho rằng, Diệp Tiêu tại châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu lại không tại nói nhảm, mà là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật. Khí tức của hắn nhanh chóng tăng cường, theo năm sao chiến thánh, đột phá đã đến lục tinh chiến thánh, cuối cùng định dạng tại thất tinh chiến thánh. Lập tức tiến lưỡng giai. Điều này thật sự là thật lớn tiến bộ, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Diệp Tiêu khí tức tăng cường quá nhiều, là được so với Thiên Vũ yêu thánh, cũng là không thua bao nhiêu, song phương chênh lệch không còn là khổng lồ như vậy. Hiện tại như thế nào? Ngươi có thể thỏa mãn? Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Nhìn phía Thiên Vũ yêu thánh, chiến ý nghiêm nghị. Diệp Tiêu cảm giác nóng huyết sôi trào, hắn sẽ phải cùng trong truyền thuyết đại năng đánh một trận. Tiểu bối, cái này bí thuật cũng không phải sai, ngươi đủ để cho ta ra tay. Nhưng là bí thuật cuối cùng là bí thuật, cũng không phải là ngươi chính thức lực lượng, muốn chiến thắng bản tôn. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Thiên Vũ yêu thánh lạnh lùng nói ra. Cho tới giờ khắc này, Thiên Vũ yêu thánh mới được là con mắt đối đãi Diệp Tiêu. Hắn khả dĩ cảm nhận được, Diệp Tiêu cho hắn một tia uy hiếp. Thiên Vũ yêu thánh bắt đầu chăm chú. Thiên Vũ yêu thánh cũng tin tưởng, Diệp Tiêu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao nhưng hắn là Thiên Vũ yêu thánh, đã từng thế nhưng mà ở vào cái thế giới này đỉnh đại năng, chính thức chiến đế đại năng. Tuy nhiên ngày nay vẫn lạc, nhưng là hắn cũng là vô cùng cao ngạo. Chương 864, khủng bố Thiên Vũ yêu thánh. Chiến thần giáp. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng. Trên người của hắn lập tức mặc vào một kiện kim quang lập loại áo giáp, cảnh này khiến Diệp Tiêu nhìn về phía trên khí khái hào hùng mười phần. Coi như một vị kim giáp thần em, khí thế càng thêm là cường đại rồi. Chiến thần giáp thế nhưng mà có ra cầm lực công kích cùng lực phòng ngự công năng, hiện tại Diệp Tiêu chiến lực có lẽ đã vượt qua không ít thất tinh chiến thánh, đủ để cùng 8 sao chiến thánh địch nổi. Nhưng là Thiên Vũ yêu thánh thực lực trước mắt, dù sao cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, ai mạnh ai yếu, có thể nói là vừa xem hiểu ngay, Diệp Tiêu nếu muốn chiến thắng Thiên Vũ yêu thánh, thật sự là khó như lên trời. Thực không dám đầu giếm, bản tôn sau lưng vòng xoáy chi môn đã tử lộ, cũng là sinh lộ, chỉ cần ngươi khả dĩ đả bại bản tôn, liền có thể đi ra cái này thần ma cấm địa. Nhưng là rất đáng tiếc, dùng thực lực của ngươi, là căn bản không có khả năng đả bại bản tôn, ngươi đúng là vẫn còn muốn chôn cất ở chỗ này. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên Vũ yêu thánh lạnh lùng nói ra. Hắn rôi ra một tay, chụp về phía Diệp Tiêu. Chật, giữa không trung có một cái màu xanh cự trường chậm rãi ngưng tụ ra đến, ra thiên tế nhật, trực tiếp đặt ở Diệp Tiêu đỉnh đầu. Cái này Thiên Vũ yêu thánh thật đúng là một lời không hợp tiểu ra tay a, hơn nữa ra tay phi thường sắc bén, công kích tấn mãnh. Oanh. Diệp Tiêu không kịp phóng thích chiến kỹ, chỉ có thể là hai tay xanh tại đỉnh đầu, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, hết sức ngăn cản một kích này. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng kia màu xanh cự trường, dĩ nhiên là hoành tại Diệp Tiêu đỉnh đầu, trong đó ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Như thế lực lượng sôi trào phía dưới, là được quanh thân hư không đều là chịu run lên, trở nên vặn vẹo bất định bắt đầu. Cựu tinh chiến thánh đại năng một kích, quả thực là khủng bố như vậy. Thiên Vũ yêu thánh nhìn như tùy ý một kích, hắn lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ coi như là một vị 8 sao chiến thánh, đều cực kỳ đau đầu, rất khó ngăn cản được. Phúc. Diệp Tiêu hai tay chống ở, há miệng là được nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn đã là hết sức nỗ lực rồi, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, hay là hoành tại trên người hắn, lại để cho hắn bị thương không phải là nông cạn. Thì ra là Diệp Tiêu thân có bất diệt long thể, còn có chiến thần giáp che chở, cho nên cũng không có tại đây một kích phía dưới vẫn lạc. Đổi lại là người khác, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị áp thành bánh thịt, hồn phi phách tán. Dù sao Thiên Vũ yêu thánh một kích này, thế nhưng mà đủ để diệt sát 8 sao chiến thánh. Đúng vậy, có thể ngăn trở bản tôn một kích, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Nhưng là kế tiếp, bản tôn cũng sẽ không lại lưu thủ. Thiên Vũ yêu thánh có chút giật mình. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà không chết. Thiên Vũ yêu thánh rất rõ ràng hắn một kích này, thế nhưng mà phi thường khủng bố, nhưng là rõ ràng không có giết chết Diệp Tiêu, đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu thân thể cực kỳ cường đại rồi. Là được Thiên Vũ yêu thánh đều là có chút kinh ngạc, Diệp Tiêu cường hãn thân thể, hiện tại thế nhưng mà không thấy nhiều. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp là thi triển ra Diệt thần quyền. Diệt thân quyền, đồ thần diệt tiên, cảnh giới càng cao, mới vượt có thể đem diệt thần quyền uy năng cho bày ra. Mà Diệp Tiêu thất tinh chiến thánh thực lực, đủ để phát huy ra diệt thần quyền không nhỏ uy năng. Oen, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là được bắt đầu khởi động đi ra, tựa như một mảnh sóng biển, cuồn cuộn không ngớt. Diệp Tiêu tiểu tựa như một thần linh, tại đánh ra đáng sợ một quyền. Có chút ý tứ. Thiên Vũ yêu thánh có chút gật đầu, ánh mắt cũng là sáng ngời đi một tí. Diệp Tiêu một kích này cũng là cực kỳ cường đại, lại để cho Thiên Vũ yêu thánh cũng là có chút ít giật mình, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Tiêu. Phiên Thiên trưởng. Thiên Vũ yêu thánh hừ lạnh một tiếng. Chợt một trường đánh ra, toàn bộ thiên địa đều là lập tức tối sầm lại. Tựa hồ thiên địa đều bị che lại rồi, thật sự là phi thường đáng sợ. Oeng. Từng đợt nổ mạnh truyền ra, lại để cho người cảm giác trong nội tâm run lên. Cực kỳ lực lượng đáng sợ, cũng là bốn phía tàn sát bừa bãi ra. Rất nhanh thiên địa một lần nữa khôi phục quang minh. Hết thảy đều là không thấy. Diệt thần quyền đã không có, phiên thiên trưởng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Diệp Tiêu nhướng mày, sắc mặt cũng là có chút ít khó coi. Hắn toàn lực ứng phó diệt thần quyền, rõ ràng bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải rồi, cái kia phiên thiên trưởng thật đúng là lợi hại a. Thiên Vũ yêu thánh xác thực là rất khó đối phó, so với Diệp Tiêu không lâu gặp được thanh trắc ma quân cùng phục hổ tôn giả đều là cường đại nhiều lắm, căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Chỉ sợ coi như là thanh trắc ma quân liên thủ với phục hổ tôn giả, đoán chừng cũng là rất khó chiến thắng Thiên Vũ yêu thánh. Thiên Vũ yêu thánh, không hổ là trong truyền thuyết đại năng, quả thực đáng sợ. Thôn phệ ma công. Diệp Tiêu không hề do dự, thi triển ra thôn phệ ma công. Một mảnh hắc ám lập tức thành hình, ngang nhiên công kích hướng về phía Thiên Vũ yêu thánh. Thiên Vũ yêu thánh quá mạnh mẽ, Diệp Tiêu cũng là thăm dò tính vận dụng thôn phệ ma công công kích, nhìn xem có thể không có hiệu quả. Dù sao thôn phệ ma công thật là quỷ dị, có được lấy khó có thể đánh giá chắc lực lượng, không biết là có hay không có thể đối với Thiên Vũ yêu thánh tạo thành tổn thương. Đây là thôn phệ ma công. Tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ à, bực này cấm kỵ công pháp, ngươi không nên tu luyện, này sẽ hủy diệt ngươi. Thiên Vũ yêu thánh cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, Thiên Vũ yêu thánh vẫn là nhớ rõ thôn phệ ma công. Tuy nhiên Thiên Vũ yêu thánh sớm đã vẫn lạc, hiện tại bất quá là một cỗ cái xác không hồn, nhưng là hắn vẫn đang nhớ rõ rất nhiều chuyện, trong đó đối với thôn phệ ma công càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao từ xưa đến nay, mỗi một vị thôn phệ ma công kẻ có được, đều là khả dĩ tạo thành thật lớn quy mô tổn thương. Thôn phệ ma công, ngươi còn không có học được ra, cho nên đối với bản tôn vô dụng. Thiên Vũ yêu thánh lạnh lùng nói. Hắn quanh thân bỗng nhiên hiện ra một cổ cường đại lực áp bách, giống như là một tầng lưu nước lượn lờ tại hắn quanh thân. Thôn phệ ma công tới gần Thiên Vũ yêu thánh, lập tức bị phản kích, căn bản là gần không được Thiên Vũ yêu thánh thân. Phúc. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu còn há miệng thổ huyết, cũng là nhận lấy cắn trả. Diệp Tiêu lập tức thu hồi thôn phệ ma công, cũng không dám nữa tùy ý thi triển. Đáng chết, xem ra cái này thôn phệ ma công quả nhiên là rất khó đối với cao cảnh giới đại năng tạo thành tổn thương, nói cho cùng hay là cảnh giới của ta thấp. Diệp Tiêu đáy lòng âm thầm đoán thầm. Ánh mắt của hắn che lấp bắt đầu. Thôn phệ ma công, tuy nhiên thần kỳ, có đáng sợ lực phá hoại, nhưng là đối với cao cảnh giới đại năng lại không có bao nhiêu tác dụng, căn bản chính là thôn phệ không được đối phương. Diệp Tiêu vốn cho là thôn phệ ma công khả dĩ cắn nuốt sạch Thiên Vũ yêu thánh, nhưng lại không nghĩ đến, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý càng thêm sôi trào. Diệp Tiêu đã là bất cứ giá nào rồi, toàn lực ứng phó. Không thành công, tiện thành nhân. Hắn chỉ có như vậy một lần cơ hội. Thật sự là ngây thơ a. Tiểu tử, bản tôn lợi hại, cũng không phải là ngươi có thể đánh giá, nếu là thức thời, hiện tại liền đầu hàng, bản tôn khả dĩ cho ngươi một cái thông khoái. Thiên Vũ yêu thánh cười lạnh nói. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, ngôn ngữ tầm đó, tràn đầy miệt thị. Bất quá, Thiên Vũ yêu thánh biểu hiện ra tuy nhiên là miệt thị Diệp Tiêu, nhưng là trên thực tế, Thiên Vũ yêu thánh cũng là bắt đầu chăm chú. Gần kề bằng vào thôn phệ ma công, cũng đủ để lại để cho Thiên Vũ yêu thánh chăm chú. Thôn phệ ma công, thế nhưng mà không phải chuyện đùa. Chương 865, đồng quy vu tận. Hừ, Thiên Vũ yêu thánh, nếu là ngươi còn sống, ta có lẽ sẽ phi thường kiêng kỵ, nhưng là hiện tại ngươi sớm đã là cái chết người đi được, ngươi đã không có tư cách ở chỗ này nói kia. Ngươi nên vĩnh viễn biến mất. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Đối mặt Thiên Vũ yêu thánh, Diệp Tiêu thật sự cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng chính là áp lực như vậy mới có thể kích phát ra Diệp Tiêu ở sâu trong nội tâm chiến ý. Lúc này Diệp Tiêu, chiến ý 10 phần, có chưa từng có từ trước đến nay trùng kích lực. "Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có có làm tin tưởng tình huống, dù là bản tôn vẫn lạc, cũng không phải ngươi cái này tiểu bối khả dĩ khiêu khích. Bản tôn thế nhưng mà chiến đế đại năng, chính là thế gian cường đại nhất tồn tại một trong, nhưng là chân chính thần linh." Thiên Vũ yêu thánh cũng là lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, Thiên Vũ yêu thánh dù là vẫn lạc, cũng hay là phi thường cao ngạo, cũng không có bất luận cái gì thấp, ngược lại còn cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên. Dù sao, hắn từng là chiến đế đại năng. Chiến đế, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong, kỳ thật thực lực mạnh, đã là đã vượt qua thế gian pháp tắc hạn chế. Có thể nói, chiến đế đại năng, tựu là chính thức thần. Đã từng là thần chi thiên vũ yêu thánh, cũng là ngạo nghệ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Bất luận cái gì khiêu khích thần người, đều phải chết. Thần, ta nhổ vào, hôm nay ta muốn đổ thần. Diệp Tiêu hét lớn một tiếng. Mặc dù biết đạo đối phương lợi hại, Diệp Tiêu cũng là không sợ hãi. Hắn đã không có đường lui đáng nói rồi, chỉ có đả bại thiên vũ yêu thánh, đi ra thần ma cấm địa, Diệp Tiêu mới có lực đánh một trận. Nói cách khác, hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cực chí băng đống. Diệp Tiêu không có lại do dự, mà là trực tiếp thi triển ra băng hoàng con út dạy cho hắn, cực chí băng đống thần thông. Cái này thần thông phi thường lợi hại, khả dĩ đem người cho tạm thời đóng băng ở, tại quyết đấu cường địch lúc, thần thông như vậy, không giống là hữu lực sát chiêu. Xuy. Trong nháy mắt, thiên vũ yêu thánh trên người hiện ra một tầng tầng băng xương, hắn lập tức tiểu biến thành một cô băng điêu. Trên người lộ vẻ hóng ánh hàn băng, thoạt nhìn ngược lại là có chút đẹp mắt, tựa như thế gian nhất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bình thường. Thiên vũ yêu thánh ngoại hình tuấn mỹ phi thường, hơn nữa bị đóng băng, quả thực mỹ diệu tuyệt luân, nếu là bị ngàn vạn thiếu nữ chứng kiến, sợ là muốn điên cuồng. Cực chí băng đống, xác thực là đáng sợ, vậy mà lập tức đóng băng ở thiên vũ yêu thánh. Giang giác. Rất nhanh, thiên vũ yêu thánh thân thể chấn động, trên người hàn băng là được lập tức rách nát rồi, rơi lả tả trên đất băng tinh. Không hổ là thiên vũ yêu thánh, vậy mà sau một khắc là được dễ rủa trói buộc, cực chí băng đống, gần kề cái đông cứng hắn một khắc. Nhưng là một khắc thời gian, đã là đáng quý. Đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thần long sát. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bạo động rồi, trực tiếp thi triển ra long tộc sát chiêu một trong, thì ra là từng sử dụng qua thần long sát bí thuật. Từng đạo thần long hư ảnh cũng là bỗng nhiên thoáng hiện đi ra, xen lẫn vô cùng vô tận đáng sợ lực lượng, tựa như một mảnh nước lũ bình thường, quanh hướng về phía Thiên Vũ yêu thánh. Oanh! Khủng bố đến cực điểm lực lượng, trực tiếp là đem Thiên Vũ yêu thánh cho bao phủ. Đây chính là thần long sát, hắn uy năng dĩ nhiên là không thể tưởng tượng. Là được Diệp Tiêu, nếu là đối mặt một chiêu này, đều là rất khó may mắn thoát khỏi. Oanh! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, ở chỗ này điên cuồng quanh quẩn, từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuyết tán ra, là được hư không, đều là vặn vẹo bất định, tựa hồ muốn qua đời đồng dạng. Cực kỳ khủng bố lực lượng, công kích phía dưới, ngay cả là không gian, đều là suýt nữa không chịu nổi, thiếu chút nữa sụp đổ. Hống! Tiểu tử, ngươi giết không chết bản tôn. Yêu thần hống! Thiên Vũ yêu thánh thanh âm, tại lực lượng đáng sợ nước lũ bên trong truyền ra, ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, hiện ra đi ra, rung động nhân tâm. Cái này tiếng hô phi thường kỳ dị, tựu như cùng là thượng cổ thần thú phát ra tiếng hô bình thường, ẩn chứa làm cho người khó có thể tin năng lượng. Bành! Trời sập đất sụt, thời không trầm luân. Quả thực tựu là như là đi tới tận thế, một màn này thật là đáng sợ. Trong thời gian ngắn tất cả lực lượng đều là theo cái này một đạo tiếng hô mà tan thành mây khói, là được thần long sát đều là chôn vùi. Tựa hồ thế gian hết thể lực lượng đều là thần phục với cái này tiếng hô đồng dạng. Quả thực bất khả tư nghị. Hống! Tiếng hô quanh quẩn không dứt, làm cho cả thế giới đều là châm luân. Diệp Tiêu thân thể run lên, cũng là cảm nhận được cực độ kinh hãi, lại phi thường thần kỳ lực lượng, trùng kích lấy thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí sâu tận xương thủy. Diệp Tiêu suýt nữa phải lạy trên mặt đất, cũng bay lấy đáng sợ tiếng hô. Bất quá, Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, ương ngạnh đứng đấy, bắt buộc chính mình không phải lạy xuống dưới. Hắn khả dĩ lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, nhưng là tuyệt sẽ không hướng một cái chết đi thiên vũ yêu thánh quỳ xuống. Tuyệt không. Diệp Tiêu gắt gao cắn răng, khoe miệng đều là tràn ra đại lượng máu tươi. Hắn hồn nhiên không quan tâm, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn hung tàn thần sắc. Là được thiên vũ yêu thánh thì như thế nào? Diệp Tiêu tuyệt không khuất phục, đem làm bụi bặm tan hết, một đầu cực lớn yêu thú hiện ra. Cái này đầu yêu thú toàn thân màu xanh, ngoại hình nhưng lại cực kỳ quỷ dị, đã biết là bất luận cái gì thần thú, đều tới không có một tia điểm giống nhau. Yêu thú hình thể như núi, có tứ chi, tựa như một thất thanh lang, cái kia giữ tận đầu thú lên, một đôi trăng tròn giống như trong con người, đỏ bừng như máu, lộ ra hung tàn sát ý. Quả thực lại để cho người kinh hãi gần chết. Cái này là Thiên Vũ yêu thánh. Tiểu tử, ngươi giết không chết bản tôn, hiện tại nên ngươi đi chết rồi. Thiên Vũ yêu thánh phát ra âm lãnh thanh âm, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Thanh âm này làm cho người không rét mà run. Thiên Vũ yêu thánh quá mạnh mẽ. Quả thực mạnh bất khả tư nghị. Cho dù là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, thi triển ra cực chí băng đống cùng thần long sát, đều là không có giết chết Thiên Vũ yêu thánh, chỉ là tại hắn trên người lưu lại một chút ít vết thương. Thiên Vũ yêu thánh cường đại, dĩ nhiên không phải Diệp Tiêu khả dĩ chống lại được rồi. Trước khi Diệp Tiêu vẫn còn có chút lạc quan rồi, không có cân nhắc tính tưởng, hiện tại ngược lại lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Thiên Vũ yêu thánh cường đại như thế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu phải chết ở chỗ này? Đáng giận. Diệp Tiêu cũng là tức giận mắng một tiếng. Ánh mắt của hắn che lấp, sắc mặt khó coi. Hắn đã là thi triển ra toàn bộ năng lực, nhưng mà rõ ràng không làm gì được Thiên Vũ yêu thánh, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi? Diệp Tiêu không cam lòng a. Hắn không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Một khi hắn đã chết, như vậy nhân tộc hy vọng tiểu đoạn tuyệt. Diệp Tiêu rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng lại là cảm thấy hữu tâm vô lực. Không đúng. Hắn còn có một chiêu có thể dùng. Hắn trước ngực long cốt. Đây là Diệp Tiêu cuối cùng sát chiêu rồi, cũng là duy nhất có thể uy hiếp được Thiên Vũ yêu thánh lực lượng. Có lẽ, chỉ có phóng xuất ra long cốt lực lượng, mới có thể trọng thương Thiên Vũ yêu thánh, thậm chí là chém giết Thiên Vũ yêu thánh. Chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có một đường sinh cơ. Nếu như bằng không thì, hắn đem chết ở chỗ này. Long cốt. Diệp Tiêu không do dự, mà là trực tiếp vận dụng long cốt lực lượng. Nghiễm nhiên một bộ đồng quy vu tận đấu pháp.